Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, Loạn Thiên. Thiên khung lờ mờ, huyết dương hồng thiên, nhìn xem cảm giác không đến, lại chân thực đứng ở thương khung gian triệt, tham lang sợ hãi triệt thoái phía sau. Thiên địa cộng minh, vạn linh hội tụ, hắn muốn làm gì? Đây chỉ là một lần thí luyện a, bực này sát chiêu chẳng lẽ phải diệt thế không thành? Cuồng phong gào thét, Nam Thanh Thanh đứng không vững, ông Mị Tiên Nhan để phòng ngừa bị cuồng phong cuốn vào tầng mây, lời nói đều có chút nói không lưu loát, tôn chủ, hắn đến cùng đang làm gì? Bực này dị tượng, liền xem như tôn chủ trên thân hắn cũng chưa từng thấy qua. Mị Tiên Nhan ôm lấy Thanh Thanh, híp mắt ngưng trọng nhìn về phía thương khung, cái này thật chỉ là dùng để uy hắc kiếp địch nhân. Bàn bạc vô biên khí thế, không dám nhìn thẳng, phản phất đối mặt không là một người, mà là thiên địa, mà là ức vạn vạn sinh linh, thiên địa linh lực không ngừng hướng phía tầng mây hội tụ, tầng mây tán loạn, một ngón tay hoảng sợ xuất hiện, chống ra thiên địa. Ngón tay chậm lạc, đại địa tự hồ không chịu nổi cổ này uy thế, biển cả cuồn cuộn, biển động quét sạch, đại địa rạn nứt, dãy núi sụp đổ, sáu vị sinh tử cảnh cường giả thậm chí cũng không có tư cách đối mặt một kích này, thân thể tại dần dần tán loạn. Giờ khắc này, bọn hắn nơi nào còn dám chống cự, chân linh chạy tứ tán, nhưng mà một kích này ẩn chứa thiên địa đại thế, thiên địa vì đó thúc đẩy, cho dù bọn hắn trốn được lại xa, tại tối hậu quan đầu, nhưng lại về tới tại chỗ. Ngón tay đụng vào đại địa, đem sáu người trấn áp, nhìn từ đằng xa đi, phản phất là thiên địa trụ cột, vắt ngang giữa thiên địa. Vân Tiên Chi Cốc, yêu tộc thánh địa, nặc tại Lâm Vũ trong cơ thể hệ thống tinh linh khí thế như là thương cổ, thâm thúy mà cổ lão đôi mắt nhiều một chút phẫn nộ. Kích thích thiên địa mạch lạc, đáng xê, hết. Chỉ cần tăng tốc bước chân, nhất định phải để Lâm Vũ sớm sáng tạo ra công pháp, nếu không cái kia nghiệt chướng không biết muốn làm ra cỡ nào kinh thiên tiến hành. Linh lực giảm bớt. Thiên Vân Đại Lục, rất nhiều cường giả nhao nhao mở mắt, nghi ngờ nhìn hướng về bầu trời. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã nhận ra thiên địa một loại nào đó biến hóa, vốn cho rằng là tu luyện có rõ ràng cảm ngộ, có thể đang muốn tiếp tục tham ngộ thời khắc, thiên địa linh lực thế mà cực tốc giảm mạnh. Tiểu gia hỏa này, không cần thiết a. Thái Huyền ngồi tại bờ sông thả câu, ánh mắt bên trong mang theo một chút không vui bất đắc dĩ. Thiên địa mạch lạc thế nhưng là liên quan đến linh lực, làm thành như vậy, thuộc tính linh lực không chỉ có sẽ càng thêm hỗn loạn, ma tộc cũng sẽ trở thành bị vây công đối tượng a. Có thể đoán được gian triệt mục đích tu sĩ không nhiều, bọn hắn chỉ biết là thiên địa đại biến, linh lực giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là ngươi nói dùng để trang bức. Nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối không có tiêu tán thiên địa trụ cột, Mị Tiên Nhan thật lâu khó mà hoàn hồn, uy lực này có thể so với tiên nhân rồi a. Kiểu dáng dọa người, không có uy lực gì, có thể không phải liền là dùng để chở. Chớ cùng ta kéo, mau nói chiêu này đến cùng kêu cái gì, vì sao ta cảm giác ma tộc địa vực linh lực chính tại không ngừng tăng lên. Nàng có thể không tin như thế rung động dị tượng, gian triệt chỉ là dùng để trấn áp sáu vị ma hoàng. Gặp nàng tốt như vậy kỳ, gian triệt cũng không che giấu, phương pháp này là loạn thiên, lay đê gọng đê tất trời đại thế, cải thiên hoán địa, tác dụng thứ nhất chính là kích thích thiên địa linh lực mạch lạc. Người nói là, Mị Tiên Nhan ẩn ẩn có suy đoán, có thể lại có chút không dám tin tưởng. Đã phải thừa kế ma tôn chi vị, liền trận pháp kia làm sao có thể, ta đem thông hướng hai tộc nhân yêu bộ phận linh lực mạch lạc nên lưu, tan đến ma tộc thiên địa. Thật đúng là, mặc dù có suy đoán, có thể Mị Tiên Nhan vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, linh lực mạch lạc hữu thần vô hình, chỉ có tại cường giả trong chiến đấu mới có thể bị ảnh hưởng, khó trách gian triệt nói thẳng đây là dùng để trang bức. Cho tới bây giờ chưa nói qua vì sao khí thế cường đại như thế, uy lực lại không được. Thế nhưng, dạng này ma tộc có thể hay không bị nhầm vào. Linh lực thế nhưng là tu sĩ tu luyện nền tảng, một khi bị phát giác, đó cũng không phải là tiểu đã tiểu nháo. Ta đã dám làm, ắt có niềm tin sẽ không bị nhìn đi ra, gian triệt nhìn xem trụ cột đạo, trận đại chiến này âm thầm rình mò người không phải số ít, không ai sẽ đoán được linh lực giảm thiếu nguyên nhân. Về phần là nhằm vào, gian triệt cười cười, ta đều nhanh kế nhiệm ma tôn, Ngươi nói nhân tộc đối ta tuyên bố lệnh truy nã cái này tính là gì? Ma tôn đại biểu cho ma tộc, là chí cao vô thượng biểu tượng, T, truy ép các ma tôn, liền là cùng toàn bộ ma tộc là địch, nhân tộc cử động lần này đã chú định hai tộc biên cảnh không sẽ cùng bình. Mị Tiên Nhan sững sờ, ghé mắt nhìn về phía Thanh Thanh, hỏi thăm lệnh T, truy ép các là tình huống như thế nào, trải qua Thanh Thanh giải thích, Mị Tiên Nhan bỗng cảm giác im lặng, có thể tùy theo mà đến lại có đối Giang Triệt đau lòng. Không đuổi theo dê kiếp Lâm Vũ, lại tìm đến làm phiền ngươi, cái này không phải liền là đưa ngươi hướng phía trước thế tại trên con đường kia bước sao? Bọn hắn không có bản sự kia. Giang Triệt vỗ vỗ trên thân tro bụi, ngữ khí trào phúng, không có đối bọn hắn tình, cái gọi là tuyệt lộ, bất quá là mấy đầu tạp ngư ở trước mặt hắn nhảy nhót mà thôi. Ta đi ngủ một giấc, nếu là mấy cái lão già đến đây, có thể toàn bộ đỡ ra, tuyệt đối không có thể để bọn hắn đụng vào cái kia căn trụ tử. Kích thích mạch lạc, cơ hồ móc rỗng hắn cùng mấy cái kia phân thân toàn bộ linh lực, không thể không tu luyện. Nhìn xem Giang Triệt thân ảnh mệt mỏi, Nam Thanh Thanh có chút bận tâm thân thể của hắn tình huống, trước đó có hình chiếu, nàng nhìn thấy gia hỏa này đối mặt sáu vị ma hoàng công kích thành thạo điêu luyện, mới có thể yên tâm chế giễu hắn nói khoác không biết ngượng, nhưng bây giờ... Đúng, không cần trì hoãn Thanh Thanh tu luyện, ta nhớ được ma tộc có vài chỗ vừa khai cuộc bí cảnh đi, để nàng đi học hỏi kinh nghiệm. Giang Triệt ngoái nhìn cười một tiếng, khiêu khích mắt nhìn Thanh Thanh, lúc này mới thần thanh khí sảng rời đi. Hỗn đảng này, Nam Thanh Thanh dậm chân, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Triệt, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Lo lắng vô ích. Mị Tiên Nhan cười cười, để Thanh Thanh chuẩn bị chút phẩm chất cao linh dược tài nguyên đưa đến Giang Triệt gian phòng, đợi cho tất cả mọi người rời đi, mà trong hoàng cung thình lình xuất hiện ba đạo hư ảnh, mỗi một vị đều tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Vì sao? Ma tộc cho phép đỏ sức, cũng cho phép dê kiếp chốc, có thể đồng thời trấn áp sáu vị trụ cột vững vàng, còn để nhân tộc kế nhiệm ma tôn, đây không phải cho nhân tộc cơ hội sao? Còn xin lão tổ cảm thụ một chút ma tộc địa vực thời khắc này linh lực. Mị Tiên Nhan cũng không có gấp giải thích, không kiêu ngạo không tự ti nói. Nghe vậy, cầm đầu hư ảnh nhắm mắt tinh tế cảm giác chung quanh linh lực, nhưng sau đó hắn liền mở mắt ra, băng lãnh trong mắt nhiều chút ba động. Bọn hắn còn hữu dụng, tạm thời không thể phóng thích. Mị Tiên Nhan tin tưởng những này lão tổ biết như thế nào lấy hay bỏ, qua nhiều năm như vậy, ma tộc linh lực một mực đều 10 phần thiếu thốn, cho dù có Giang Triệt đại trận, nhưng không có linh lực mạch lạc, chuyển hóa linh lực cuối cùng sẽ có tiêu hao hết ngày đó, nhưng có những linh lực này mạch lạc, mỏ linh thạch liền có thể hình thành. Đối ma tộc lâu dài phát triển rất có ích lợi, sáu vị sinh tử cảnh mà thôi, đừng nói chỉ là trấn áp, liền xem như hiện tại dê tiết, lão tổ cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lão tổ khẽ gật đầu, nếu như thế, vậy liền trấn áp đi, bất quá vị kia đạo hữu. Ngươi khẳng định muốn để hắn kế nhiệm ma tôn sao? Có thể lặng yên không tiếng động kích thích thiên địa mạch lạc, bọn hắn còn không cách nào làm đến, một khi để hắn kế nhiệm, ma tộc tương lai sẽ không thể dự đoán. Chỉ có hắn có thể mang theo ma tộc đi về phía huy hoàng, cũng có thể để ma tộc từ tai ách người trung gian toàn. Gặp Mị Tiên Nhan như thế chắc chắn, mấy vị lão tổ không cần phải nhiều lời nữa. Chương 262, đưa thiếp mời. Gặp lão tổ rời đi, Mị Tiên Nhan hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cốt luyện lập tức xuất hiện ở trước mắt. Đi công bố ma tôn người thừa kế tin tức, mời hai tộc nhân yêu tại một năm sau hôm nay tới làm khách, cộng đồng chứng kiến tân nhiệm ma tôn vào chỗ. Đã Giang Triệt không sợ, cái kia nàng liền đem kế nhiệm nghi thức làm cho to lớn hơn chút, để Thanh Nguyệt bọn hắn nhìn xem Giang Triệt tại ma tộc sống được bao nhiêu thoải mái. Cốt luyện vốn cho rằng tôn chủ là muốn tìm hắn tính sổ sách, nghe tới chỉ là để hắn công bố tin tức lúc cái kia thấp thỏm tâm lập tức để xuống, ôm bộ ngực cam đoan tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Sáu vị sinh tử cảnh A, toàn C hết ở trong tay hắn, dạng này cường giả kế nhiệm ma tôn, đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Không lâu sau đó, liên quan tới Giang Triệt kế nhiệm ma tôn tin tức rất nhanh quét sạch đại lục, tu sĩ nhân tộc kế nhiệm ma tôn, từ xưa đến nay chưa hề có. Không phải, Giang Triệt mới bao nhiêu thể lớn A, ngay tại tàn bạo ma tộc đứng vững bước chân. Giang Triệt trước kia thế nhưng là rất nhiều cô nương ái mộ đối tượng, ma tôn cũng là nữ tử, nói không chừng tại trên giường thắng cũng không nhất định đâu. Muốn xê hết đừng dựng vào ta, ma tôn cũng là người ta có thể bố trí. Muốn ta nói vấn đề khả năng xuất hiện ở Tử Tiêu Kiếm Tông, Giang Triệt từng là Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử, nói không chừng hắn biết cái gì rồi bí mật, có thể dẫn đầu ma tộc đi về phía Huy Hoàng, nếu không lấy thực lực vi tôn ma tộc, làm sao lại để một cái tiểu oa nhi kế nhiệm ma tôn. Cái suy đoán này trong nháy mắt dẫn tới không ít người đồng ý, một cá nhân tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng tại trong vòng trăm năm đạt tới sinh tử cảnh, tại chúng ma hoàng bên trong trổ hết tài năng. Thế nhưng là theo Giang Triệt chiến đấu hình ảnh chảy ra, phủ định tất cả đoán đồng thời, một cổ mù mịt bao phủ tại tu sĩ nhân tộc trên không, đồng thời đối mặt sáu vị sinh tử cảnh phản sát, dạng này tồn tại nếu có giả tâm, nhân tộc không biết phải có bao nhiêu thiếu thành trì luân hãm. Đều do Tử Tiêu Kiếm Tông, đem Giang Triệt đuổi ra đi làm cái gì, lần này tốt, nhân tộc không biết muốn xê hết nhiều thiếu phàm nhân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tử Tiêu Kiếm Tông, cổ này ngôn luận cũng cho Tử Tiêu Kiếm Tông mang đến không nhỏ áp lực. Hắn sao có thể kế nhiệm ma tôn đâu, hắn tại sao có thể kế nhiệm ma tôn? Nội môn đệ tử ký túc xá, Nhật Tư Vi giống như điên cuồng, chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại cảm giác, Giang Triệt tuyệt đối không có thể kế thừa ma tôn chi vị, nếu không Thiên Vân Đại Lục sẽ có đại họa. Dựa vào cái gì không thể, đây chính là ma tôn A, đại biểu cho chí cao vô thượng, mang ý nghĩa tài nguyên vô cùng tận, đổi lại ai, chỉ cần có cơ hội này tại sao có thể bỏ lỡ. Thức hải bên trong, một đạo nam âm vang lên, Nhật Tư Vi thống khổ để hắn im miệng, từ khi sau đại chiến, đạo này giọng nam ngay tại đầu óc hắn vung đi không được, một mực đang mê hoặc nàng đầu nhập vào yêu tộc. Hừ, nàng dù sao cũng là nhân tộc thiên kiêu, cho dù xê hết cũng tuyệt không đầu nhập vào dị tộc, chịu đựng trong tai ồn ào, Nhật Tư Vi vô cùng lo lắng hướng phía Tử Tiêu Phong chạy tới, chuyện lớn như vậy Tình Tông môn trưởng lão khẳng định đang thương lượng. Nghiệt chướng, nghiệt chướng. Tử Dương phẫn nộ vỗ cái ghế, thân là Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử, vậy mà gia nhập ma tộc. Kế nhiệm hắn vị trí tông chủ không tốt sao, nhất định phải làm cái kia ma tôn. Hắn đã sớm rời khỏi tông môn. Thanh Nguyệt lạnh giọng phản bác. Còn tại bảo vệ hắn, ngươi có biết hay không lần này hành vi sẽ đối với tông môn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ma tôn A, cái khác thánh địa có thể hay không hoài nghi chúng ta cùng ma tộc có cấu kết. Gặp tông chủ lại phải đông muốn tây tưởng, Huyền Hư cao mày nói. Tông chủ, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, vài ngày trước lão tổ mới tuyên bố lệnh tê, truy ép các, Giang Triệt lại tại cái này mấu chốt kế vị. Ngươi nói hắn có thể hay không tìm chúng ta phiền phức. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, đúng vậy a, đối ma tôn tuyên bố lệnh truy nã, cái này không phải là hướng ma tộc trên mặt trút cái vang dội cái tát sao. Bực này khuất nhục, coi như Giang Triệt không nói lời nào, dưới đáy ma hoàng cũng sẽ bởi vì bọn họ khiêu khích nổi lên. Nếu không chúng ta hủy bỏ lệnh tê, truy ép các. Một vị trưởng lão nhỏ giọng đề nghị, bọn hắn những lão gia hỏa này không sợ ma tộc. Có thể những đệ tử kia sợ, những cái kia tay trói gà không chặt phàm nhân sợ a. Làm sao hủy bỏ, đó là Thái Thượng Trưởng Lão ban bố, có bản lĩnh ngươi đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Huyền Hư trợn mắt nhìn. Hủy bỏ lệnh tê, truy ép khác, đây không phải tại nói cho thế nhân, bọn hắn Tử Tiêu Kiếm Tông sợ sao? Tuyệt đối không đi, tông môn vài vạn năm uy tín sao có thể hủy ở trong tay bọn họ. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu a. Phát tiết xong, Tử Dương bất đắc dĩ dựa vào thành ghế, mặt ủ mày chau đạo, hai tộc mâu thuẫn vốn là tích lũy tháng ngày, có Giang Triệt căn này dây dẫn nổ, ai cũng không có khả năng lui lại. Liền chỉ là chúng ta. Nói nhảm, ngươi cho rằng cái khác thánh địa sẽ hỗ trợ. Huyền Hư cười nhạo nói, Tử Tiêu Kiếm Tông vốn là đặt ở đỉnh đầu bọn họ âm, hiện tại có khả năng trừ bỏ, không lọt vào hạ thạch liền cảm ơn trời đất. Đừng quá bi quan. Ma tộc chưa chắc sẽ đối nhân tộc xuất thủ. Thanh Nguyệt lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đến trên người nàng, Thương Hạc không hiểu hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Không có gì, chuẩn bị chiến đấu a. Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, rời đi đại điện, có mấy lời chỉ có thể nói một lần, nàng cũng lười lại giải thích. Nhìn thấy Thanh Nguyệt rời đi, Thương Hạc vội vàng đi theo, Thanh Nguyệt trưởng lão, chờ ta một chút. Nghe được là Thương Hạc thanh âm, Thanh Nguyệt bước chân chậm dần, sóng vai rời đi. Tháng 6 thiên nóng bức, linh thú ghé vào dưới bóng cây le đầu lưỡi hóng mát, trong nước cá chép trốn ở lá sen hạ ăn Thanh Nguyệt ném con mồi. Tiểu tử thúi kia còn thật lợi hại, mặc kệ ở đâu đều có thể rực rỡ hào quang. Thương Hạc sợ hãi than nói, tại đại điện thời điểm, tất cả mọi người đều đang trách móc, nhưng hắn ngược lại là cảm thấy tiểu tử kia thật lợi hại. Ngươi không cảm thấy hắn đáng hận. Thanh Nguyệt nghiêng người hiếu kỳ hỏi, nàng rất muốn biết Thương Hạc đánh giá. Có gì có thể hận, đều là chút lời nói vô căn cứ thôi, về phần nói đầu nhập vào ma tộc, thế này sao lại là đầu nhập vào A, rõ ràng là ma tộc đầu nhập vào hắn. Hắn liền là cái thánh địa chấp pháp đường đường chủ, ma tộc nếu để cho hắn đi làm ma tôn, vẫn là có thực quyền loại kia, hắc, hắn thật đúng là muốn đi, cái kia quản lý thế nhưng là tất cả ma loại chủng tộc A. Thanh Nguyệt sững sờ, nếu như không phải biết Thương Hạc C hết sớm, nàng thật sự cho rằng hắn cũng tới. Nhìn ta làm gì, ta nói lại không sai, để dị tộc thành vì bản tộc người cầm quyền, thả ở đâu đều là chuyện không thể nào, có thể tiểu tử thúi kia vẫn thật là làm được. Thanh Nguyệt cười cười, tiếp tục cho cá ăn, đuổi tới, không chỉ là cảm khái vài câu đi, nói một chút có chuyện gì quan trọng. Thương Hạc do dự một chút, đạo ta, gần nhất mộng thấy Thiên Thương sư huynh. Thanh Nguyệt sững sờ, trong tay mồi câu toàn đều rơi vào trong nước, lá sen dưới cá chép cạnh tê, tranh xê, hấp đoạt. Từ khi ngươi gặp qua ngươi thả hình chiếu về sau, ta vẫn tại nghĩ, ngươi nếu biết tương lai, vậy có phải hay không cũng biết sư huynh bị xê, hôn vê vùi tại nơi nào? Có thể những cái kia thái thượng trưởng lão đều nói ngươi đạo tâm bất ổn, hết thảy đều là tâm ma bố trí, ta vẫn không dám hỏi, tiểu triệt trở thành ma tôn, cái này cùng ngươi thả hình chiếu, cho nên. Ngươi hẳn phải biết Thiên Thương sư huynh ở nơi đó a. Chương 263, thật sự là không biết sống chết. Thanh Nguyệt đã trở về rất nhiều năm, có thể liên quan tới Thiên Thương sư huynh, nàng một mực cũng không nguyện ý, không dám nhắc tới cùng, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh, thậm chí là khuất nhục hồi ức. Nhìn xem Thương Hạc cái kia bao hàm hy vọng ánh mắt, Thanh Nguyệt không nói một lời. Ngươi khẳng định biết, đúng hay không, ngươi mau nói cho ta biết, sư huynh ở đâu, ta muốn đón hắn về nhà. Tuổi quá một giáp Thương Hạc trở nên hết sức kích động, không để ý mặt mũi, nếu lại Thanh Nguyệt chỉ vì tìm kiếm một đáp án. Ta sau ngươi lớn tuổi, cũng coi là nhìn hiện xem ngươi lớn lên, coi như ta cầu ngươi, nói cho ta biết Thiên Thương sư huynh vị trí. Hơn 500 năm, hắn trọn vẹn tìm sư huynh 500 năm, hắn chỉ muốn sư huynh lá rụng về cội A. Hắn, sư huynh, hắn không xê hết. Thanh Nguyệt nhẫn nhịn hồi lâu, đứt quãng nói ra câu nói này. Còn sống, Thương Hạc lão đảo lui lại, trên khuôn mặt già nua đều là mờ mịt, nhưng sau đó cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn chăm chú nhét chung một chỗ, thống khoái cởi mở tiếng cười, tại sơn cốc quanh quẩn. Ha ha ha, hắn không xê hết, sư huynh không xê hết. Ta đã nói rồi, hắn mạnh như vậy vô địch, làm sao lại xê hết đâu. Sư huynh ở đâu, chúng ta nhanh đi đem hắn tiếp trở về. Thương Hạc giờ phút này tựa như người điên, điên điên khùng khùng, nói cái này hỗn loạn khó mà nắm lấy lời nói, có thể Thanh Nguyệt lại hiểu đến tâm tình của hắn ở giờ khắc này, Tử Tiêu kiếm tông bất cứ người nào, bất luận cái gì một vị trưởng lão, chỉ cần biết rằng Thiên Thương sư huynh còn sống, coi như hắn là tại địa ngục, cũng sẽ đem hết toàn lực đem hắn mang về. Thiên Thương sư huynh tựa như đã từng tiểu triệt, là bọn hắn cái kia một đời vinh quang, có thể đem hắn tiếp trở về. Nghĩ đến Thiên Thương sư huynh bây giờ trạng thái, Thanh Nguyệt muốn nói lại thôi. Hắn đã điên rồi, lại không một chút ngày xưa vinh quang. Nàng sợ Thương Hạc không tiếp thụ được sư huynh bộ dáng bây giờ. Ngươi có ý tứ gì? Thương Hạc đột nhiên trở nên kích động, phẫn nộ nhìn về phía Thanh Nguyệt, hắn là chúng ta sư huynh, điên thì đã có sao, coi như trở thành phế nhân lại như thế nào, ngài chẳng lẽ quên là hắn một chút xíu dạy cho chúng ta luyện kiếm, là hắn một chút xíu phù hộ chúng ta trưởng thành sao? Không dám quên. Tuyệt không dám quên. Trước kia là hắn bảo hộ chúng ta, hiện tại cũng đến phiên chúng ta bảo hộ hắn. Thanh Nguyệt sững sờ thất thần, giống như là nghĩ đến cái gì, nước mắt trút xuống, ngồi chồng hổng trên mặt đất, khóc ròng ròng. Thanh Nguyệt, ngươi thật rất vì tư lợi a, một điểm hồi ức mà thôi, cái này có cái gì không qua được, thế mà so tiếp hồi sư huynh còn trọng yếu hơn. Đi, chúng ta đi đem sư huynh tiếp trở về. Thanh Nguyệt đứng người lên, lau nước mắt trên mặt, mắt thần biến đến kiên định, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải bảo vệ tốt sư huynh. Thương Hạc hưng phấn gật đầu. Tiếp hồi sư huynh. Thanh Nguyệt tiên tôn, tôn chủ có phong thư muốn để ngươi tự mình ký nhận, ra gặp một lần. cuồn cuộn hồng âm quanh quẩn, thiên khung che lấp, bàn bạc ma lực nhờ giết nhân tâm phách. Lão tử đi làm thịt hắn. Đạp mã ma tộc, không chỉ có bê khắc xê tóc gian triệt, hiện tại thế mà còn dám tới cửa khiêu khích. Đừng kích động, Thanh Nguyệt nhíu mày ngăn lại Thương Hạc, đây chỉ là một bộ phân thân, cùng hắn đối chiến không có lời. Đi gặp một chút đi, trì hoãn không được bao dài thời gian. Nàng đã đoán được cốt luyện tới mục đích, đơn giản liền là khoe khoang, Mỹ Tiên Nhan lại nói cho nàng, trở về lại như thế nào, Tiểu Triệt lựa chọn người thủy chung là nàng. Hai người biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở cốt luyện đối diện, hai bên, đã tụ tập không thiếu trưởng lão, có thể trở ngại cốt luyện thực lực, chậm chạp chưa từng xuất thủ. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, cốt luyện vung ra một phong ma TH hiếp một năm sau Trung Nguyên, tộc ta tân nhiệm ma tôn vào chỗ, mời vạn tộc cùng chứng kiến nơi đây rầm rộ, mong rằng Thanh Nguyệt tiên tôn chớ có thất ước. Người nào không biết Giang Triệt từng là Thanh Nguyệt đồ đệ, nàng cũng là bởi vì Giang Triệt một đêm tóc trắng, lúc này đưa lên ma TH hiếp, quả thực là trần trụi trào phúng. Đám người vốn cho rằng Thanh Nguyệt biết phẫn nộ xuất thủ, giáo huấn không biết trời cao đất rộng cốt luyện, có thể Thanh Nguyệt lại là rất lạnh nhạt thu hồi ma TH hiếp, nhàn nhạt lên tiếng. Tốt! Cốt luyện rõ ràng sửng sốt một chút, trào phúng ánh mắt bên trong không khỏi nhiều chút kinh ngạc, như thế lạnh nhạt cùng trong tưởng tượng khác biệt a, được rồi, có thể bảo trụ một bộ phân thân, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Thanh Nguyệt nhìn xem cốt luyện rời đi bóng lưng, Tử Dương nghiến răng nghiến lợi, cái này đều cưỡi tại trên cổ đi ị, cứ như vậy để hắn đi. Sư huynh tại Ngàn Lan núi, như dê giết hắn, ma tộc cũng sẽ không để cho chúng ta thuận lợi chính là sư huynh tiếp trở về. Hai quân giao chiến không chém sứ, có thể cốt luyện đây là trực tiếp tới cửa khiêu khích, nàng không muốn dê giết bất kỳ ma tộc đệ tử, chỉ có thể nói như vậy. Ngàn Lan núi, cái kia là nơi nào, Thanh Nguyệt nói sư huynh là ai? Thiên Thương chiến tử là mọi người đều biết tin tức. Với lại đã qua mấy trăm năm sau, tất cả trưởng lão cũng không có lập tức liên tưởng đến, có thể theo Thương Hạc giải thích, tất cả mọi người đều trở nên hết sức kích động. Thanh Nguyệt, ngươi xác định cái kia nghịch tử. Hồng Thành chẳng biết lúc nào xuất hiện, thận trọng hỏi. Bá phụ, ta sẽ không cầm sư huynh đùa giỡn. Thanh Nguyệt ánh mắt kiên định, bất quá muốn tìm hồi sư huynh, cần mấy món bảo vật. Giao cho ta. Hồng Thành vội vàng nói, mặc kệ ngươi muốn bảo vật gì, liền xem như tại Ma Hoàng Cung, ta cũng liều mạng cho ngươi tìm tới. Chúng ta cũng có thể giúp một tay. Tất cả trưởng lão trăm miệng một lời. Nhìn xem tông môn trưởng lão mọi người đồng tâm hiệp lực, Thanh Nguyệt thanh nhiên cười một tiếng, lập tức sắp mở ra bí cảnh bốn kiện bảo vật nói ra, nàng cũng không biết mỗi kiện bảo vật vị trí cụ thể, có thể theo đại khái phương hướng nói ra. Tất cả trưởng lão hóa thành lưu quang bay về phía Thiên Vân Đại Lục các nơi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, phương Tây Phật giáo, Bắc Phật băng yêu, đều gặp được Tử Tiêu Kiếm Tông trưởng lão thân ảnh, bọn hắn cũng không nói lời nào, gặp được ma tu liền dê viết, gặp được đại yêu liền diệt, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ vì nhanh lên tìm tới bảo vật. Mà một chút làm nhiều việc ác tu sĩ, dần dần lộ ra mánh khóe, xê hết tại bọn hắn tìm kiếm trên đường. Bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật? Diêu Tuyết Ngân hỏi thăm tự mình nữ nhi, mặc dù những trưởng lão này rất điên cuồng, coi như chỉ ở một phiến khu vực động thủ. Mặc dù đoán được mục đích của bọn hắn, có thể Diêu Tuyết Ngân không hiểu rõ đến cùng gì các loại bảo vật có thể đáng đến Tử Tiêu Kiếm Tông tất cả trưởng lão ra mặt. Diêu Su Su ngước mắt nhìn về phía Ngàn Lan núi phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, không hổ là Thiên Thương tiền bối, cho dù bỏ mình 500 năm, tại Tử Tiêu Kiếm Tông uy vọng vẫn như cũ cao như thế trướng. Chỉ là một cái không thể xác định tin tức a. Mẫu thân, ngươi mang theo Tử Vân đi một chuyến Ngàn Lan núi đi, nơi đó có cái gì có thể giúp ngươi đột phá, nhớ lấy, đạt được có thể đột phá tạo hóa liền nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không thể ngừng, nếu là bị khốn, chăm chú cùng sau lưng Thanh Nguyệt, một bước cũng không nên rời đi. Từ khi nữ nhi có thể tu luyện về sau, nàng liền trở nên rất thần bí, không chỉ tu đi tiến triển cực nhanh, phản phất toàn bộ thiên hạ đều tại trong lòng bàn tay của nàng, nghe nàng nói như vậy, Diêu Tuyết Ngân cũng không hỏi, thông tri mấy cái không sai nội môn đệ tử, mang theo tiếng về Ngàn Lan núi. Tôn chủ, Tử Tiêu Kiếm Tông đây là đang làm gì, là sao như thế đại tố động tác? Mỹ Tiên Nhan mặt lộ vẻ mỉa mai, không cần phải để ý đến bọn hắn, phải nghĩ thoáng khải bí cảnh, cũng muốn các loại gian triệt vào chỗ. thật sự là không biết sống ch, ngàn lan núi nguy hiểm cũng không phải đùa giỡn. Chương 264, nói đi, không phải ta có thể đem ngươi đưa trở về. Ngàn lan núi, Hồng Thành không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Thanh Nguyệt, thanh thứ 4 chìa khóa nếu là không có tìm tới, ngươi làm sao đột nhiên gọi chúng ta tới nơi này. Lâu như vậy còn không có tìm được, vậy cũng chỉ có thể ở trong tay nàng, vừa vặn khoảng cách ma tôn vào chỗ chỉ có nửa tháng thời gian, có lẽ Tiểu Triệt sẽ xem ở sư huynh trên mặt, đem chìa khóa giao cho chúng ta. Tiểu Triệt có lẽ sẽ không cho nàng mặt mũi, có thể kiếp trước là sư huynh dùng mệnh đem bọn hắn đưa đi ra, trong đó cũng bao quát Tiểu Triệt, bọn hắn muốn cứu sư huynh, hắn không có khả năng không giúp đỡ. Trực tiếp đánh tới được, ta cũng không nguyện nhìn thấy cái kia nghiệt chướng. Tử Dương không vui. Nói cái gì mê sản? Thương Hạc cau mày nói, ma tộc khu vực tác chiến vốn là gây bất lợi cho chúng ta, xâm nhập ma hoàng cung cái này cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào. Đang muốn tán đồng Hồng Thành khẽ giật mình, đạo cứ dựa theo Thanh Nguyệt nói làm đi, tu sĩ nhân tộc kế nhiệm ma tôn, từ xưa đến nay cũng là chưa hề xuất hiện, không ngại nhìn xem, ma tộc vì sao muốn để tiểu gia hỏa kia vào chỗ. Gặp Hồng Thành đều gật đầu, những người khác cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, chỉ bất quá xâm nhập trại địch, còn cần chuẩn bị một phen. Tại sao dừng lại, không phải muốn mở ra ngàn lan núi bí cảnh sao? Cố Hy cười xuất hiện, ở sau lưng nàng là nhân tộc 1 triệu võ giả. Ngươi không đi thu phục cương thổ, chạy tới nơi đây làm gì? Thanh Nguyệt nhíu mày hỏi thăm. Cố Hy xuất ra ma th thiếp, cười nhạt một tiếng, được mời làm khách, thuận tiện nhìn xem các ngươi tiến triển như thế nào. Ta nhìn ngươi là muốn từ đó thu lợi a. Thanh Nguyệt cười lạnh, ngàn lan núi bí cảnh tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng đều có vô số tài nguyên, mà tầng cao nhất có thể là có tiên đạo truyền thừa, lấy Cố Hy tham lam, làm sao có thể bỏ lỡ. Ngươi đây coi như nhìn lầm ta thật chỉ là tới làm cái quần chúng. Nàng tu chính là nhân tộc khí vận, ngàn lan trong núi đồ vật đối người khác mà nói có tác dụng lớn, có thể đối với nàng mà nói liền là gân gà. Có được vô dụng bỏ thì lại tiếc, còn không bằng không tham dự, vừa vặn có thể mượn bí cảnh mở ra trong khoảng thời gian này, khuếch trương lãnh thổ. Vậy ngươi mang những binh sĩ này làm gì? Cố Hy sững sờ, cười đến không ngậm miệng được, đi ma tộc làm khách, các ngươi không sẽ không có cái gì chuẩn bị đi. Cái này 1 triệu đại quân là nàng tuyển chọn tỉ mỉ tướng sĩ, một đường quét ngang mà đến, đem chỗ qua địa tất cả đều đặt vào đại chu bản đồ, tuy nói còn không có vững chắc thế cục. Khí vận ba động cũng tương đối lợi hại, có thể nàng cũng chỉ là muốn ngưng tụ đại chu khí vận mà thôi. Khoảng cách đại chu càng xa, nàng có thể sử dụng khí vận càng ít, hoang thành chi chiến liền là vết xe đổ, lần này bước vào ma tộc hoàn cảnh, so với hoang thành càng thêm hung hiểm, cái này không đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Thanh Nguyệt thần sắc cứng lại, ngươi sầu lo cũng quá là nhiều. Ma tộc mời tu sĩ không ít, nếu là dám động thủ, hai tộc lửa giận cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận. Phòng hoạn chưa xảy ra mà Cố Hy cười cười, dường như nghĩ đến cái gì, nghiêng người né ra lộ ra người đứng phía sau ảnh, nhìn một cái, ta đem ai mang cho ngươi tới, đối ngươi không sai a. Nhìn xem phía sau nàng sợ hãi rụt rè thân ảnh, Thanh Nguyệt không vui, để nàng lăn. Ai, đừng có gấp a, trước nghe một chút ta vì sao đưa nàng mang đến a. Cố Hy quay đầu nhìn về phía Nhược Tư Vi, trêu tức mở miệng, nói một chút đi, ngươi vì sao nhất định phải đi theo ta đến. Nhược Tư Vi đã rất nhiều năm không có cùng sư tôn nói chuyện, nhìn xem nàng căm ghét thần sắc, trong lòng không khỏi mỏi nhừ. Nói a, không nói ta thật là đưa ngươi đưa trở về. Phát giác được Cố Hy không vui, Nhược Tư Vi lấy dũng khí nhìn về phía sư tôn, tuyệt đối không có thể làm cho sư huynh trở thành ma tôn, hắn sẽ cho đại lục mang đến TKN tạng. Thanh Nguyệt thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một sợi sát ý, trở về. Không giống, nếu như nàng thật trở về, làm sao còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn chặn trong lòng sát ý, Thanh Nguyệt nhíu mày không hiểu. Vì sao nói như vậy? Nhược Tư Vi lắc đầu, liền là một loại cảm giác. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần nghĩ đến sư huynh, nàng liền khó mà ngủ, tu luyện đều kém chút ra xóa, nhất là nghĩ đến là sư huynh trở thành ma tôn, ngực liền buồn bực đến hoảng. Phản phất có ngụm trọc khí nghẹn ở trong lòng, khó mà phun ra. Nghe vậy, Thanh Nguyệt đáy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác thất vọng, trở về tốt biết bao nhiêu, vậy ta liền có thể để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng CG hết, có thể nghĩ đến nàng đã có thể phát giác được vài thứ, Thanh Nguyệt lại cảm thấy cự ly này một ngày không xa. Cảm giác cũng không thể làm phán đoán căn cứ, đã ngươi cảm thấy Tiểu Triệt kế nhiệm Ma Tôn, sẽ cho thiên hạ mang đến mầm tai vạ, không ngại liền đi gặp một lần hắn a. Gặp sư huynh. Không được, ta không cần gặp hắn. Nhược Tư Vi không hiểu có chút sợ hãi, phản phất đây không phải là sư huynh của hắn, mà là ác ma khủng bố. Còn không có khôi phục ký ức cũng không dám đối mặt Tiểu Triệt, xem ra ngươi cũng biết mình xấu xí không chịu nổi a. Thanh Nguyệt cười lạnh, kéo lấy liều mạng phản kháng Nhược Tư Vi chạy về phía ma tộc. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi đi, ta bồi Thanh Nguyệt đi một chuyến. Hồng Thành nhìn về phía tông môn trưởng lão nói, nhiều người rất dễ dàng xảy ra chuyện, xảy ra bất trắc lời nói, thương hạt bọn hắn cũng có thể liên hệ lão tổ. Ma Hoàng Cung, Thiên Ma Điện, các tộc cường giả ngồi tại riêng phần mình ghế, kinh ngạc ma tộc hoàn cảnh biến hóa. Ma tộc không phải một mảnh hoang vu, khắp nơi đều tràn ngập chướng khí à. Vì sao từ bước vào ma tộc khu vực bắt đầu, nhìn thấy đều là một mảnh xanh thẳm, nơi đây linh lực càng là nồng đậm, cơ hồ đều nhanh hóa lỏng. Cái này linh lực, so tông môn linh lực còn muốn dồi dào, từ có ghi chép bắt đầu ma tộc cho tới bây giờ đều không phải là linh lực dồi dào chi địa, cái này thời gian mười mấy năm, ma tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Thành nhíu mày, cơ hờ kiếp sợ không thôi. Nghe chung quanh vô số kinh ngạc, Thanh Nguyệt giữ im lặng. Nàng không dám nói đây là Tiểu Triệt gây nên, nếu không lấy bá phụ thái độ, đợi chút nữa đợi đến Tiểu Triệt xuất hiện khẳng định sẽ vì phòng hoạn chưa xảy ra tay đánh nhau. Nàng không muốn nói, nhưng có người lại không nguyện ý mà nhìn thấy như vậy bình tĩnh. Đó là đương nhiên là Giang Triệt a, bằng không ma tôn như thế nào để hắn vào chỗ. Ánh mắt của mọi người bị Cố Hy hấp dẫn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Giang Triệt làm. Có thể mười mấy năm trước hắn không phải còn lưu tại Tử Hà Kiếm Tông à, chẳng lẽ lại từ khi đó hắn liền cấu kết ma tộc. Nói rõ ràng, ta làm sao không nhớ rõ tông môn có như thế đại quy mô cải thiện thiên địa linh lực đồ vật. Hồng Thành nghiêm túc nói. Cố Hy cũng không vội, các loại ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người nàng về sau, mới không nhanh không chậm giải thích nói, Giang Triệt đạt được một loại nào đó truyền thừa, trong truyền thừa có rất nhiều thứ, đan dược, luyện khí, trận pháp. Thần thông, cái gì cần có đều có, hắn nấu nướng đồ ăn không cần đổ kiếp, liền có thể có được thắng qua cửu phẩm đan dược công hiệu, hắn đặc thù luyện khí thủ đoạn có thể tùy tiện ưu hóa về vũ ca khí phẩm giai, thậm chí đem thánh khí tăng lên trở thành tiên. Khí, mọi việc như thế có rất nhiều. Mà ma tộc thiên địa linh lực cải thiện, liền là bởi vì hắn nắm giữ một loại trận pháp, có thể đem bất kỳ lực lượng nào chuyển hóa làm thuần túy nhất linh lực. Là bất kỳ a. Chỗ lấy các ngươi hiện tại biết nơi đây linh lực là sao như thế nồng nặc a. Chương 265, làm khách, nhục nhã. Cái này. Vạn vật bản chất liền là một đoàn năng lượng, nếu thật như Cố Hy nói, bất luận cái gì lực lượng đều có thể hấp thu, cái kia ma tộc không cần vì sao tài nguyên phát sầu. Lấy ma tộc ngang ngược, có được trận này vạn tộc đáng lo a. Long Phi lo lắng nhìn về phía đông đảo ma hoàng vị trí. Ma giới chướng khí cuối cùng cũng có hao hết ngày, bọn hắn muốn không phá hư ma giới hoàn cảnh đồng thời cũng có vô tận tài nguyên, vậy cũng chỉ có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm, tới lúc đó, ma tộc sớm đã không thể địch nổi, bọn hắn đó là nhóm phản kháng. Hồng Thành mặc dù không thích ma tộc, có thể giờ phút này, hắn cảm thấy Long Phi nói không khả năng, có thể đem bất kỳ lực lượng nào chuyển hóa làm linh lực. Cái kia ma giới khắp nơi đều là thánh địa, ma tộc cường giả đem bộc phát thức tăng trưởng. Mà nhân tộc lại có mấy nơi cũng có như thế sung túc linh lực. Giang Triệt. Hồng Thành trong mắt bắn ra khó mà che giấu sát ý, có như thế trọng bảo không giao cho tông môn, ngược lại tặng cùng nhân tộc thiên địch, thật là đáng xê hết. Đánh đứng lên đi, nhanh lên đánh đứng lên đi. Long Phi bên cạnh, Yêu Phệ hóa thành đệ tử cười lạnh, chỉ có chiến đấu mới có tê tử vê ông. Mà tê hi tê hể, tàn hồn có thể đều là hắn chất dinh dưỡng. Đông, đông, đông hồng âm như sấm, tất cả tu sĩ trong lòng tính toán đều tại cái này tan thành mây khói, thần hồn thanh minh, ồn ào đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, ngực phản phất bị thứ gì đè ép, khó mà hô hấp, tất cả ma hoàng khởi thân, cung kính nhìn về phía cái kia trống không bảo tọa. Một đôi trắng toát hai chân tại huyết hồng sắc dưới làn váy như ẩn như hiện, khinh bạc giáp ngực che khuất viên kia nhuận. Xinh đẹp bộ pháp điên đảo chúng sinh, có thể không người dám ngước mắt nhìn thẳng cao quý không thể đụng vào tồn tại. Nam Thanh Thanh cao ngạo ngẩng lên đầu, từng bước cùng sau lưng tôn chủ, vượt qua đông đảo cường giả, đứng tại tôn chủ bảo tọa bên cạnh, mị tiên nhan quay người, tạo hóa thất cảnh uy áp phóng thích, Thanh Nguyệt cắn răng, áp chế cuồn cuộn khí huyết, cố gắng nâng người lên tấm, nhìn thẳng ma tôn uy nghiêm. Mị tiên nhan biểu lộ lạnh nhạt, uy áp càng tăng lên. Phốc, máu tươi ngược dòng, nàng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được mị tiên nhan lực lượng, xoay người phun máu tươi, giống nàng dạng này thổ huyết rất nhiều, đều không ngoại lệ không muốn cúi đầu người. Đây là làm khách, vẫn là nhục nhã. Hồng Thành nắm tay, cái kia bị áp chế khí thế như là uyên hạ đằng long, xông phá tầng tầng ngăn cản, bay lượn chân trời, đây là dùng mệnh, dùng tôn nghiêm đổi về cơ hội, hắn muốn nói cho ma tôn, không phải ai đều sợ ngươi. Mị tiên nhan có thể trấn áp cổ khí thế này, có thể nàng chỉ là muốn uy hắc hiếp đám người mà thôi, phạm không được bức tử Hồng Thành. Kém một chút liền có thể tránh thoát cổ này trói buộc. Hồng Thành giữ tợn ngước mắt, màu đỏ tươi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mị tiên nhan, có bản lĩnh đến A, dê kiết ta. Mị tiên nhan cảm giác nhận lấy trào phúng, có thể nàng cũng không tính xuất thủ, tân nhiệm ma tôn vào chỗ, nên hắn dựng nên uy nghiêm thời điểm. Sau một khắc, một cổ càng thêm thâm bất khả trắc uy áp từ thiên địa đánh tới, vạn tộc lại khó chèo chống, quỳ rạp xuống đất, bọn hắn là danh chấn một phương cường giả tuyệt thế, có thể giờ phút này lại tại hướng ma tộc, hướng không biết tên cường giả cúi đầu. Không dọa được bọn hắn, thế mà mời ra lão tổ, ma tôn không gì hơn cái này. Bận tâm nhiều như vậy làm gì, nếu có bất mãn, dê kiết liền có thể. Trầm thấp tràn ngập từ tính tại thiên không quanh quẩn. Đám người ngước mắt, chỉ gặp Gian Triệt từ thiên khung ưu nhã dậm chân mà đến, khí thế như liệt dương, tràn đầy khí tức hủy diệt. Quy nhất cảnh. Không, đạo cung cảnh. Trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này rốt cuộc là ai, bực này khí tức kinh khủng liền xem như lão tổ, bọn hắn cũng chưa chừng nghe nói. Tiểu Triệt, sư huynh. Trình. Thanh Nguyệt, Nhược Tư Vi, sợ hãi lui lại một bước. Cái này lực lượng quen thuộc, nàng làm sao có thể quên? Vì sao cổ lực lượng này quen thuộc như vậy? Bọn họ đều là thế lực khắp nơi thủ lĩnh, ta cũng không dám dê kiết. Mị tiên nhan giận dữ, nhìn xem đi đến trước người Gian Triệt. Ha ha ha, đây có gì không dám? Gian Triệt khẽ cười một tiếng, quay người ngồi tại thiên ma trên ghế, xử lấy cầm, lười biếng quét mắt dưới đài đông đảo cường giả. Quyết đoán tính mạng của bọn hắn. Mỗi một cái bị Gian Triệt liếc nhìn đến cường giả, đều phản phất gặp đến địa ngục, tức vạn vạn dãy dụa oan hồn, sợ hãi đem vùi đầu đến thấp hơn, sợ bị chọn trúng. Gian Triệt, hôm nay là ngươi kế nhiệm đại điển, làm gì tái tạo dê kiết chóc? Cố Hy khí vận quấn thân, ngũ trảo kim long phù hộ tả hữu, nhìn thẳng Gian Triệt nói. Gian Triệt đem ánh mắt chuyển qua Cố Hy trên thân, nhẹ nhàng nâng tay, một sợi hỗn độn chi lực tại đầu ngón tay quanh quẩn, đâm về Cố Hy. Chỉ là một cái hô hấp, chân long tán loạn, trực kích Cố Hy trái tim. Nhưng tại ngay tại đâm vào thời khắc, Cố Hy quanh thân quang mang đại thịnh, nhân hoàng áo giáp đột nhiên xuất hiện, cùng hỗn độn chi lực giằng co, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, không biết qua bao lâu. Gian Triệt vất tay tán đi hỗn độn linh lực, Cố Hy nửa quỳ trên mặt đất, môi đỏ trắng bệch, quanh thân khí vận mờ nhạt gấp mấy trăm lần, lồng ngực kia chỗ nhân hoàng giáp cũng xuất hiện một vết nứt. Nơi này không phải nhân tộc, càng không phải là ngươi Đại Chu, lần này dạy cho ngươi một bài học lấy đó tê, trừng tê, trị, như có lần sau, mệnh của ngươi bản tôn coi như lấy đi. Cố ý để bại lộ lá bài tẩy của hắn, muốn để hai tộc nhằm vào hắn, Cố Hy a Cố Hy, đã các ngươi muốn để cho ta lại đi đường xưa, vậy ta làm gì tại không đếm xỉa đến. Giáo huấn, Đại Chu ba thành khí vận bị thôn phệ, cái này gọi là giáo huấn. Cố Hy giận không kềm được. Có thể đón Gian Triệt ánh mắt đành phải bất đắc dĩ cúi đầu, đánh không lại. Gian Triệt thu tầm mắt lại, tiếp tục quét mắt đám người, lần này, tất cả cường giả cơ hồ đều nhanh đem mặt nằm trên đất, không ai dám nhìn thẳng, nhân hoàng giáp thế nhưng là nhân đạo áo giáp, vài vạn năm truyền thừa, liền xem như tiên nhân cũng chưa từng phá hư hắn nửa phần, Gian Triệt tùy ý một kích, thế mà để nhân hoàng giáp tổn hại. Cái này ai dám phản kháng, đừng nói bọn hắn. Liền xem như lão tổ tông tới đều không nhất định có thể thắng. Gian Triệt ánh mắt đứng tại Long Phi sau lưng thanh niên trên thân, có chút nghiền ngẫm, thật sự cho rằng có được hệ thống liền có thể tới lui tự nhiên, bất luận cái gì người đều phát giác không được nữa. Phát hiện mình có thể cái gì đều còn chưa làm đâu, coi như Giang Triệt lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng phát hiện hắn a. Chư vị đạo hữu, đừng quỳ a, chúng ta là tới mời chư vị làm khách, không phải làm lớn như thế lễ. Một cổ lực lượng vô hình kéo lấy bọn hắn đứng dậy, đám người giận mà không dám nói gì. Là chúng ta phải quỳ sao, cái kia rõ ràng là ngươi buộc chúng ta quỳ. Hồng Thành xưa nay không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhưng mới rồi cái kia một cái chớp mắt, cái kia loại khủng hoảng, e ngại, trước nay chưa có nồng đậm, đây quả thật là cái kia mỗi ngày mang theo Tiếu Dung, chiếu cố đồng môn Giang Triệt. Tiên Nhan, kế nhiệm đại điển có những cái kia nghi thức. Ngươi muốn làm gì? Mị Tiên Nhan bị hỏi có chút mộng, điển lễ nghi thức không cũng đã sớm nói sao? Liền là muốn chơi điểm mới nhiều kiểu, nhiều cường giả như vậy tề tụ một đường, của nghi thức chung quy là có chút nhàm chán. Ngón tay nhẹ nhàng lan can, tại mọi người tâm thần bất định bên trong, Giang Triệt giống như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Đấu thú đều nhìn qua đi, đem một đám mãnh thú khốn trong lòng, chỉ có bên thắng mới có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tới nhiều cao thủ như vậy, khốn thú chi đấu vừa lúc phù hợp. Mị Tiên Nhan kinh hãi, vội vàng truyền âm nói, ngươi cũng chớ làm loạn, một khi bọn hắn xê hết ở chỗ này, ma tộc coi như đâm lao phải theo lao. Tại Cố Hy nói ra ma giới trận pháp một khắc này, nhất định sẽ không an bình, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao triển lộ thực lực. Chương 266, khốn thú chi đấu. Trước có thành tiên chi pháp, bây giờ lại tới như thế một cái trận pháp, hai tộc nhân yêu sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ bỏ qua ma tộc, nếu như thế, còn không bằng cường thế chút, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là cường đại. Giang Triệt, chúng ta thế nhưng là được mời mà đến, lần này hành vi, không sợ thế nhân chế nhạo, để tiếng xấu muôn đời sao? Kim Linh Tiêu đứng dậy giận dữ mắng mỏ, chọn một cái hai dê viết, hắn có lẽ không dám phản kháng, nhưng cầm tất cả cường giả coi như đồ chơi, chung hắn giải trí, cái này không khác hướng hai tộc khai chiến, hắn không tin Giang Triệt thật có sao mà to gan như vậy. Ồn ào. Giang Triệt lạnh lùng nhìn về phía Kim Linh Tiêu. Huyết hồng sắc phù văn từ dưới chân lan tràn, Kim Linh Tiêu muốn tránh, có thể Giang Triệt một ánh mắt trong nháy mắt để hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, ma văn bò lên trên thân thể của hắn, đem hắn kéo nhập địa ngục, làm Kim Linh Tiêu thân thể toàn bộ tiêu tán thời khắc, huyết hồng quang mang đại thịnh tại tất cả mọi người cũng không kịp phản kháng tình huống dưới, liền đem trọn cái thiên ma điện bao phủ trong đó. Huyết sắc quỷ bí, u ám kinh khủng. Hoan nghênh đi vào lĩnh vực của ta, quỷ bí lồng giam. Giang Triệt đứng tại chính giữa sân khấu, ưu nhã hướng chư vị hành lễ, ở chỗ này, các ngươi sẽ cùng ngoại giới triệt để CHLT, muốn rời khỏi, chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là thông qua ta bày khảo nghiệm. Huyết hồng quang mang lấp lóe, đám người lúc này mới phát hiện bọn hắn đứng ở hư không trên lôi đài, lúc này, Giang Triệt tiếp tục nói. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, cái kia chính là, không có quy tắc, không quản các ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào. Chỉ cần có thể chiến thắng thu hoạch ba cái đầu người, vậy các ngươi liền có thể rời đi. Không nói nhiều nói, chư vị có thể bắt đầu đi. Dứt lời, thiên khung xuất hiện một tòa vương tọa, Giang Triệt khoan thai ngồi ở tại bên trên, trong tay bưng lấy rượu đục, tựa như cao cao tại thượng thần chi, xem đám người làm kiến hôi. Trên lôi đài, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không tự giác đứng ở riêng phần mình thuộc về thế lực. Hắn muốn chúng ta tự dê ghét lẫn nhau, tuyệt đối không có thể bị hắn mê hoặc, chỉ cần chúng ta kéo thời gian dài, bệ hạ nhất định sẽ có phát giác. Long Phi lớn tiếng nói. Hiện tại hai tộc tu sĩ riêng phần mình có mấy ngàn vị tu sĩ, có thể đợi đến kẻ yếu triệt để tê tử vê ông, muốn rời khỏi cái kia tất nhiên sẽ n gội c hiến, tuyệt đối không có thể như ước nguyện của hắn. Đúng, cái này chung quanh lôi đài có âm dương thiên hỏa, chỉ cần không có tu sĩ tê tử vê ông. Thiên hỏa liền sẽ lan tràn ba thước. Giang Triệt lời nói, tựa như búa tạ hung hăng nện tại mọi người ngực. Âm dương thiên hỏa, giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm thứ nhất, không ai dám nói có thể từ thiên hỏa bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Không quản được nhiều như vậy, lão tử chỉ muốn sống. Yêu phệ ngụy trang đệ tử tựa hồ rất SGC hết, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới tu sĩ nhân tộc. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Yêu vệ cử động lần này không khác là khiên động tất cả mọi người trái tim, vì mạng sống, bọn hắn cũng không bất chấp gì khác. Ba cái nhân mạng mà thôi, hiện tại nhiều người như vậy, bọn hắn còn có cơ hội, đợi đến hai tộc nhất cường giả đứng đầu xuất thủ, bọn hắn chỉ có một con đường xê hết. Hai tổ hỗn chiến, không đến một cái hô hấp, liền có đệ tử chém dê giết ba viên thủ cấp. Nhanh để cho ta rời đi, nhanh để cho ta rời đi, ta đã dê giết ba người. Một vị tu sĩ yêu tộc hưng phấn hô to, mà liền tại nói xong, cả người hư không tiêu thất, mà liền tại hắn biến mất thời khắc, một thanh trường đao xẹt qua giữa không trung. Trực tiếp truyền tống đi. Tất cả mọi người hoặc yêu lập tức trở nên cuồng nhiệt, chỉ vì nhanh lên rời đi, nồng đậm mùi máu tươi khuếch tán, bọn hắn cũng không có phát giác được, theo trước nhất 15 vị tu sĩ rời đi, phía sau cầm xuống 3 viên thủ cấp tu sĩ cũng không có bị truyền tống đi. Ngươi không phải nói cầm đủ thủ cấp, liền cách có thể rời đi sao? Hồng Thành ngước mắt, nhìn hầm hầm nói. Đúng vậy a, có thể dù sao cũng phải các loại tranh tài kết thúc a. Giang Triệt chậm rãi trả lời, đến nơi đến chốn mà. Cậu thí đến nơi đến chốn, ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho chúng ta còn sống rời đi. Hồng Thành tràn ra uy áp, ngừng cái này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, nhìn hầm hầm Giang Triệt. Tông môn nuôi ngươi, dục ngươi, làm sao không có phát hiện ngươi chính là đầu ác khuyển, sớm biết ngươi như thế tàn bạo, lão phu chắc chắn ngươi toái thi vạn đoan. Lỗ tai đều sinh vết chai, có thể hay không thay cái mắng pháp. Giang Triệt sớm thành thói quen loại này thanh âm, trước kia nghe được có lẽ khó chịu, lấy chứng trong sạch, nhưng bây giờ nghe, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Vô năng người sủa in ỏi thôi. Bá phụ, trước chớ mắng, hắn sự tình muốn làm tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy câu liền từ bỏ. Thanh Nguyệt ngăn lại bá phụ, ra hiệu hắn nhìn về phía không ngừng tới gần âm dương thiên hỏa. Nhưng chúng ta cũng không thể thật tự dê giết lẫn nhau a. Yêu tộc thế chúng, trước bảo toàn một bộ phận đệ tử quan trọng, bá phụ ngươi vây khốn cường giả yêu tộc, ta đến an bài những đệ tử kia trước sống sót. Thanh Nguyệt lời nói đề tỉnh Hồng Thành. Theo hắn tạo hóa cảnh thực lực bộc phát, yêu tộc sinh tử cảnh trở lên tất cả cường giả toàn đều không thể động đậy. Thanh Nguyệt lợi dụng uy áp đem tất cả yêu tu đánh cho tàn phế, mệnh lệnh nhân tộc đệ tử từng cái tiến lên chém dê giết địch người thủ cấp. Máu đỏ tươi lan tràn, từng cái nhân tộc đệ tử tiến lên, Nhược Tư Vi thấy càng lo lắng, nàng dù sao cũng là sư tôn đồ đệ, hẳn là không đến mức để nàng xê kê hết ở chỗ này. Sư tôn, cuối cùng một tổ để cho ta tới a. Nhìn xem sau cùng 3 vị tu sĩ yêu tộc, Nhược Tư Vi vội vàng tiến lên, khẩn thiết nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt rất muốn nói lăng, ngươi không có tư cách, có thể nàng còn chưa có trở lại, còn không có để nàng tiếp nhận như địa ngục tê, ra tê, ấn, khẽ vuốt cằm, đồng ý. Ngươi khẳng định muốn động thủ nha, tại ngươi về sau còn có 20 tên đệ tử, ngươi suy nghĩ một chút những năm này ủy khuất, nếu như ngươi đem danh ngạch nhường cho bọn họ, có hay không có thể cải biến bọn hắn thái độ đối với ngươi. Tại tê cử vê công trước mặt, ngươi dứt khoát kiên quyết đem sinh cơ hội nhường cho bọn hắn. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, danh dự của ngươi sẽ triệt để khôi phục a. Thức hải bên trong, cái kia đạo thanh âm lại lần nữa vang lên, có thể Nhược Tư Vi lại khịt mũi coi thường, chẳng lẽ danh dự có mệnh trọng yếu? Chỉ còn cuối cùng 3 cái, lưu cho những người khác, nàng làm sao ra ngoài? Thật đúng là tự tư a. Yêu phệ co quắp tại địa, giễu cợt nhìn xem đến gần Nhược Tư Vi. Sư tỷ, cầu ngươi đem cái này danh ngạch nhường cho ta đi. Ta không muốn xê hết, cha mẹ vẫn chờ ta trở về đâu. Lúc này, một vị nữ đệ tử xông lên trước quỳ rạp xuống Nhược Tư Vi trước mặt, ôm nàng chân khóc ròng ròng. Tất cả mọi người đều không thích bê phát xê óc, có thể giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại Nhược Tư Vi trên thân. Như sư tỷ, ngươi liền đem danh ngạch tặng cho vị sư muội này a. Đúng a đúng a, Thanh Nguyệt Tiên Tôn là ngươi sư tôn, ngươi khẳng định có rất nhiều biện pháp rời đi. Vị sư muội này liền lẻ loi hiu quạng, xê gây hết ở chỗ này coi như thật đê cả xê gây hết rồi. Đây là ta tranh thủ tới danh ngạch, dựa vào cái gì muốn cho nàng. Nhược Tư Vi có chút ủy khuất nói. Tranh thủ, đây còn không phải là bởi vì Thanh Nguyệt là ngươi sư tôn, vị sư muội này tu vi xa cao hơn ngươi, theo giá trị, theo tác dụng, theo thiên phú, đều so với ngươi còn mạnh hơn, lại thế nào luận cũng không tới phiên ngươi đi. Nàng đã mấy trăm tuổi, ta mới mấy tuổi, nàng chỗ nào so với ta mạnh hơn? Bất kể nói thế nào, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem cái cuối cùng danh ngạch tặng cho vị sư muội này tương đối tốt, Thanh Nguyệt Tiên Tôn ở chỗ này, nàng nhất định sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Ta. Tại sao có thể dạng này, vì cái gì liền muốn ta nhường ra cái này danh ngạch, Nhược Tư Vi trong mắt chứa nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn về phía sư tôn. Chương 267, đến nơi đến chốn. Mình quyết định, danh ngạch chỉ còn lại một cái. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn, Nhược Tư Vi lập tức trở nên co quắp. Nàng làm sao quyết định a? Đằng sau có thể là có hơn 100 ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nếu như nàng phi thường tự tư, vốn là lúng túng vị trí sẽ triệt để ngã vào đáy cốc. Tử Vân sư tỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì? Nhược Tư Vi mờ mịt nhìn về phía Nam Cung Tử Vân. Nhìn xem Nhược Tư Vi trên mặt do dự, ta thấy mà yêu, Nam Cung Tử Vân lần thứ nhất cảm nhận được nàng hiểm ác, có một số việc ngươi làm là được, vì sao muốn hỏi nàng? Cái này là muốn đem nồi đều vung ra trên người nàng sao? Các ngươi đều là thiên kiêu, bất luận cái gì một cái hy sinh đều là tổn thất khổng lồ, ta không cách nào quyết đoán. Nam Cung Tử Vân ra vẻ chật vật nói ra lời nói này, sau đó không còn nhìn thẳng Nhược Tư Vi cái kia buồn cười do dự. Nhược Tư Vi sững sờ, làm sao lại không cách nào quyết đoán đâu, Diệu Âm Môn không phải thường nói trước hộ mình, lại hộ chúng sinh à, ngươi nói ra đến là được rồi a. Nàng còn muốn hỏi thăm những người khác, có thể tất cả mọi người nhìn trái ngó phải, liền là không nhìn về phía Nhược Tư Vi, Nhược Tư Vi bất kỳ quyết đoán bọn hắn đều sẽ không cảm thấy có vấn đề, có thể đem vấn đề vứt cho những người khác, mình không đếm xỉa đến, cũng có chút buồn nôn. Bọn hắn cũng không nguyện gây một thân tao. Ha ha ha, ngươi có cảm giác hay không đến thời khắc này ngươi tựa như là thằng hề. Thức hải bên trong, trào phúng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhược Tư Vi không có trả lời, nàng cũng cảm thấy mình tựa như là thằng hề. Trước kia bị sư tôn yêu thương lúc, bọn hắn cái nào không phải quên mình vì người, đưa nàng bảo vệ thật tốt, hiện tại mệnh của nàng thế mà luân lạc tới cùng một cái tu sĩ tầm thường thả ở cùng nhau, liếc nhìn dưới chân khóc ròng ròng đệ tử, trong mắt lộ ra một cổ phẫn nộ sát ý. Đều là bởi vì ngươi, không hướng Nam Cung Tử Vân bọn hắn cầu danh ngạch, vì sao hết lần này tới lần khác cầu nàng. Xê hết đều muốn kéo một cái đệm lưng sao? Thật xin lỗi, ta cũng muốn sống. Nhược Tư Vi thu hồi do dự, kiên định không thay đổi hướng phía cuối cùng ba vị yêu tu đi đến, thanh danh chỉ là người ngoài cách nhìn, thủ vững bản tâm tu được đại đạo mới là tu sĩ nên đi đường. Giờ khắc này, đầu óc của nàng trở nên mười phân rõ ràng, sư huynh đã từng ân cần dạy bảo xông lên đầu. Nhìn xem cái kia từ từ đi xa Nhược Tư Vi, quỳ rạp xuống đất nữ tu cắn răng. Dù sao đều là xê hết, sao không đụng một cái, nghĩ như vậy, nàng đột nhiên vượt qua Nhược Tư Vi, phóng tới yêu phệ, nhất kiếm chém về phía ba vị yêu tu. Kiếm quang phất qua. Dọc dọc huyết dịch chảy xuôi, nữ tu cúi đầu nhìn xem xuyên qua trái tim lưỡi kiếm, thống khổ ngã xuống đất. Nhược Tư Vi, ngươi làm gì? Nam Cung Tử Vân phẫn nộ cơ hờ, kiếp sợ nhìn về phía Nhược Tư Vi, cái này muốn xê hết cũng không có như thế tìm. Ta, liền là muốn cản nàng. Nhược Tư Vi không biết làm sao, hắn chỉ là giành lại cái này danh ngạch, theo bản năng xuất kiếm mà thôi, thật là không nghĩ tới muốn dê tiết xê hết nàng. Sắc bén như thế tinh chuẩn, ngươi nói với ta là cản. Trọng thương ngã xuống đất yêu phệ cười lạnh, xem ra các ngươi Tử Tiêu kiếm tông cũng không gì hơn cái này đi, vì tư lợi, thật là tức cười. Ngươi câm miệng cho ta. Nhược Tư Vi một mặt sát ý nhìn về phía yêu phệ, sau đó lại vội vàng nhìn về phía sư tôn. Ta thật không phải là cố ý, các ngươi đừng nghe hắn châm ngòi ly gián. Mà giờ khắc này, ai đều không có tin tưởng Nhược Tư Vi, cản, có rất nhiều phương pháp, ngươi tại sao phải một kiếm xuyên qua người ta trái tim. Lui ra đi, cái kia, ba người này liền giao cho ngươi. Thanh Nguyệt lời nói, tuyên cáo Nhược Tư Vi kết cục, nhìn qua sư tôn tùy ý chỉ hướng tu sĩ, Nhược Tư Vi sụi lơ trên mặt đất. Nha nha có, xem ra ngươi sư tôn không hề để tâm sống xê hết của ngươi a. Thú vị, tiếp xuống Lâm Vũ là không phải là muốn đưa nàng mang về yêu tộc. Vân Đoan chỗ, Giang Triệt lớn gan suy đoán đến tiếp sau đi hướng. Vì cái gì, sư tôn, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhược Tư Vi đột nhiên trở nên điên cuồng, nàng không chỉ có không phải tông môn đệ tử, càng chỉ là một cái mấy trăm năm mới tu luyện đến phá vọng cảnh phế vật. Ngươi tại sao phải vốn nên thuộc về ta danh ngạch quăng ra? Không có danh sách này, nàng nhưng là muốn xê hết a. Vài chục năm a, nàng đến cùng đã làm sai điều gì, sư tôn đối xử lạnh nhạt, sư tỷ không nhìn, các loại khuất nhục đều thêm tại nàng trên người một người, xê hết ngay bây giờ một cái hào người không liên hệ, chỉ nàng sống sót cơ hội đưa cho hắn người. Thật chẳng lẽ tựa như thức hải bên trong cái kia đạo thanh âm nói, tông môn đã lại không nàng đất dung thân. Ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi hướng ta đặt câu hỏi. Thanh Nguyệt nhíu mày, phong bế gần như mất khống chế Nhược Tư Vi ném tới Nam Cung Tử Vân trước mặt. Nhìn xem nàng. Nam Cung Tử Vân lĩnh mệnh. Làm tốt đây hết thảy, Thanh Nguyệt vô ý thức ngước mắt nhìn về phía nhìn chăm chú lên vương tọa phía trên Giang Triệt. Nàng còn ở nơi này, những đệ tử này coi như dù lớn đến mức nào gan, cũng không có khả năng không nhìn nàng tồn tại, lợi dụng đạo nghĩa bức bách Nhược Tư Vi. Là hắn sao? Ý nghĩ này chỉ là trong đầu xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị Thanh Nguyệt phủ định, hắn có thể sẽ trả thù, thậm chí khả năng để đã từng vu hãm hắn người đau đến không muốn sống, nhưng hắn không phải bị ổi người, cũng không nguyện ý bị câu lên kiếp trước hồi ức. Có thể không thể nào là hắn, này sẽ là ai muốn để Nhược Tư Vi thống khổ, thất vọng. A. À. Một trận kêu thảm đánh tới, Thanh Nguyệt bộ dạng phục tùng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp lúc trước bị hắn trong ngón tay đệ tử dữ tợn nằm trong vũng máu, mà người xuất thủ, chính là Yêu Phệ. Vừa vặn ba cái danh ngạch. Yêu Phệ quơ trường kiếm trong tay, hài lòng nhìn trên mặt đất ba bộ tê, hy tê, hể. Không có có thụ thương. Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc, nàng dù sao cũng là nửa bước tạo hóa, một sợi khí tức cũng đủ để cho hóa hư cảnh vẫn lạc, càng đừng đề cập độ ách cảnh tu sĩ. Cái này yêu tu là chuyện gì xảy ra? Thế mà còn có thể tránh thoát cảm giác của nàng, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Chẳng lẽ Lâm Vũ? Một viên khuyên tai ngọc từ Yêu Phệ bên hông lộ ra, nhìn thấy cái này mai khuyên tai ngọc, Thanh Nguyệt tự giễu cười một tiếng, mình đúng là điên, cái gì cũng có thể nghĩ ra được Lâm Vũ, tên kia đã bị nhìn ra thân phận, làm sao còn dám xuất hiện, tuyệt đối tại một góc nào đó âm thầm bố cục đâu. Yêu tộc thật đúng là gan lớn, lại dám để ngươi đi ra. Long Quân, Yêu Phệ lớn nhất tình địch, cũng là tương lai yêu tộc 10 đại chiến hoàng thứ nhất Long Hoàng. Yêu Phệ sững sờ, này nương môn điên rồi đi, hắn hiện tại liền là cái phổ thông đệ tử, nàng đây là ý gì, quan tâm nàng đâu, đào mệnh quan trọng. Yêu Phệ xuất ra phá giới phù, theo phá giới phù vỡ vụn, hắn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, chính khi hắn nghi hoặc thời khắc, Giang Triệt bất mãn thanh âm vang lên. Bản tôn nói qua, đến nơi đến chốn. Một đạo u ám hào quang lóe lên, theo trên mặt đất thêm ra một vũng máu, Yêu Phệ bưng bít lấy tay cục kêu thảm gào thét. Thật ác độc. Chỉ là muốn trốn, liền phế đi hắn một cái tay. Đám người cấm nhược hàng ve, e ngại nhìn về phía Giang Triệt, giờ khắc này, bọn hắn lần nữa cảm nhận được Giang Triệt lạ lẫm, tàn nhẫn. Ngừng máu tươi, Yêu Phệ băng lãnh nhìn chăm chú lên Giang Triệt, phản phất tại nhìn một n, người xê hết. Một viên thiên lôi phù xuất hiện tại hắn trong tay. Bóp nát. Hồng âm chấn thiên lôi réo vang, kinh khủng lôi điện chi lực, hướng phía Hồng Thành tập sát mà đi. Hắn có thể không phải người ngu, bây giờ người đang ở hiểm cảnh, cũng không biết Giang Triệt sâu cạn, dê kiết hắn căn bản vốn không có lời, còn không bằng trợ giúp trưởng lão yêu tộc, trợ bọn hắn chém dê kiết Hồng Thành. Tạo hóa trung kỳ lôi pháp. Chính đang áp chế cường giả yêu tộc Hồng Thành. Phát giác được một cổ tử vong uy hiếp, vội vàng vận chuyển lực lượng ngăn cản. Chương 268, đáng chết, cái này là muốn để bọn hắn chết à. Lâm Vũ phù triện. Thanh Nguyệt quá sợ hãi, vội vã xông lên trước bầu trời, thay bá phụ chia sẻ áp lực. Trưởng lão, nhanh chóng động thủ. Nhân tộc hai vị đỉnh cấp chiến lực bị ngăn cản, hiện tại chính là chém dê kiết tu sĩ nhân tộc tốt đẹp thời cơ, Long Phi Nhưng. Lần này mang tới thiên kiêu toàn bộ tê cử vê công, nếu như không cho nhân tộc thiên kiêu rời đi, bọn hắn coi như chân thành chê cười. Kiếm khí phá không, tràn ngập hư không lôi đài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đếm mãi không hết nhân tộc thiên kiêu vẫn lạc, nhìn xem từng cái vẫn lạc thiên kiêu, Cố Hy bất đắc dĩ lại lần nữa đổi ra nhân hoàng áo giáp, xông lên thiên không, thay thế Thanh Nguyệt vị trí. Nhanh đi bảo vệ bọn hắn. Nàng bây giờ có thể điều động lực lượng nhiều nhất sinh tử cảnh hậu kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Long Phi, bây giờ cũng chỉ có Thanh Nguyệt có lực đánh một trận. Thanh Nguyệt gật đầu, xông vào chiến trường cùng Long Phi giao chiến, hai người đều không có nương tay, thêm nữa chiến trường không gian có hạn, như trước vẫn là có đại lượng thiên kiêu vẫn lạc. Nguyên lai cái này mới là mục đích của ngươi. Mỹ Tiên Nhan giật mình nhìn về phía Giang Triệt, nhiều như vậy thiên kiêu cường giả tê tử vê tông, liền xem như bởi vì ma tộc mà lên, nhưng bọn hắn trước hết nhất nhớ tới cũng sẽ chỉ là ai ra tay. Cảm xúc là không ổn định nhất đồ vật, cũng là con đường tu hành bên trên lớn nhất chướng ngại. Sau trận chiến này, hai tộc cao tầng cho dù tại không nguyện ý khai chiến, thế nhưng nhất định phải là xê hết đi thiên kiêu báo thù. Một trận trò hay, muốn bắt đầu. Vậy chúng ta, hai tộc tuy nói không có khả năng lại hợp tác, có thể cái kia trận pháp, còn có trên người nàng cái gọi là tiên đạo truyền thừa, bọn hắn không thể lại từ bỏ. Đưa cho nhân tộc, cho là thêm một mồi lửa. Trận này Thanh Nguyệt cũng có biết một hai, mặc dù không thể phục khắc ra hoàn chỉnh trận pháp, có thể có được bảy thành uy năng vẫn là có thể làm được, để bọn hắn lén lút phát dục, còn không bằng đem ra công khai. Mỹ Tiên Nhan kêu mi, cái này có chút hung ác đi. Trận pháp làm sao đến nhân tộc trong tay thế nhưng là có rất nhiều loại phương pháp, trộm, đoạt, đều có thể là ma tộc tuyên chiến lý do, tam tộc ác chiến, cái này là muốn đem thiên vân đại lục quấy đến trời lật địa phúc A. Quanh thiên địa yên tĩnh, thời gian phản phất đứng im đồng dạng, tất cả mọi người tựa như là thạch điêu, bày biện ra các loại động tác, gặp đây, Giang Triệt phất tay tán đi hư không trong võ đài tất cả lực lượng, chúc mừng. Chúc mừng các ngươi, tại trận này trong võ đài chiến thắng. Hồng Thành ngước mắt, phức tạp không thôi, trên lôi đài lực lượng hỗn loạn, còn có ẩn chứa đạo vận thiên lôi, có thể Giang Triệt chỉ là đơn giản phất tay liền có thể tán đi tất cả, vậy hắn chân thực lực lượng nên mạnh cỡ nào? Tạo hóa đỉnh phong, cũng hoặc là quy nhất cảnh. Vậy chúng ta có thể rời đi à? Cố Hy sống sót sau TKN tạng mà hỏi, nếu là tiếp qua mấy hơi thở, nàng sẽ phải bị thiên lôi thôn vệ. Giang Triệt cười cười, hai cánh của lớn xuất hiện tại trong võ đài, bên phải thông hướng yêu tộc, bên trái thông hướng nhân tộc. Không gian. Hắn thế mà còn nắm giữ không gian thần thông, tất cả mọi người giờ phút này không có nửa điểm còn sống vui sướng. Có chỉ là ngưng trọng, cường giả có thể phá vỡ hư không tiến lên, nhưng đây chẳng qua là tốc độ nhanh đến cực hạn, trong hư không phi nhanh mà thôi. Bên nào là trái, bên nào là phải? Cố Hy chỉ vào hai cánh cửa hỏi, nàng có thể không thèm để ý không gian thần thông, nàng chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi. Đám người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, đây quả thật là nhân hoàng. Không đúng, ở chỗ này không cách nào cảm giác phương vị, hiện đang đối mặt Giang Triệt. Hắn nói tả hữu, khả năng cùng bọn hắn đoán không giống nhau, nếu là đi nhầm môn, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ngươi đoán. Giang Triệt trầm thấp cười một tiếng, thân ảnh dần dần trở nên phù phiếm, thối lui ra khỏi phiến thiên địa này. Đoán cái lông gà a, dù là Cố Hy người biết chuyện không muốn mắng chửi người, có thể giờ phút này cũng không nhịn được muốn mắng hắn cái tổ tông 18 đời. Đại Chu tướng sĩ đều tại ma tộc biên cảnh. Bây giờ khí vận hao tổn hơn phân nửa, như tuyển lầm đường, nàng coi như thành một cái duy nhất bị yêu tộc cầm tù nhân hoàng. Thanh Nguyệt, ngươi nói nên đi bên nào? Đối với Giang Triệt, Cố Hy hiểu rõ không thể so với Thanh Nguyệt, hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện Thanh Nguyệt có thể chọn đúng. Đi bên này a. Thanh Nguyệt chỉ vào tay trái cánh cửa này, chắc chắn nói. Hắn ưa thích đổi vị suy nghĩ, tại ngươi đưa ra vấn đề kia trước. Hắn hẳn không có nghĩ tới những thứ này, cánh cửa này thông hướng nhân tộc khả năng rất lớn. Nhưng hắn thay đổi a, không thể dùng trước kia góc độ đến suy đoán ý nghĩ của hắn. Thanh Nguyệt sững sờ, chắc chắn ánh mắt cũng biến thành có chút không kiên định. Hai tộc thế lực tại thời khắc này vì đi đâu cánh cửa rơi vào trầm mặc. Hồng Thành tiến lên đánh giá hai cánh cửa, nhìn không ra bất kỳ khác nhau, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt, lập tức lên tiếng nói. Đi Thanh Nguyệt chỉ con đường này đi, mặc kệ sai không sai, ta đều có nắm chắc đem bọn ngươi mang về. Hồng Thành thực lực mạnh nhất, hắn đều nói như vậy, ai cũng không có dị nghị, theo tu sĩ nhân tộc rời đi, yêu tộc đệ tử lựa chọn một con đường khác. Đi ra không gian chi môn, Hồng Thành sững sờ, có thể nghĩ muốn lui lại cũng đã muộn. Cố Hy theo sát phía sau đi ra, mờ mịt liếc nhìn bốn phía, một lát sau, trong lòng dâng lên trận trận sợ hãi, Thảo. Yêu Hoàng Thành, Giang Triệt cái này là muốn bọn hắn xê ghét hết đi. Trốn. Cố Hy trong đầu chỉ có ý nghĩ này, vắt chân lên cổ liền hướng nhân tộc phương hướng bỏ chạy, Hồng Thành cũng kém không nhiều, không dám dừng lại lâu, nhưng mà khi bọn hắn xuất hiện lúc, liền đã có cường giả yêu tộc chú ý tới bọn hắn tồn tại. Làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn rời đi đâu? Mấy vị tạo hóa cảnh lão tổ cũng không bên muốn cứ như thế mà buông tha dễ như trở bàn tay thịt mỡ, nhao nhao lựa chọn xuất thủ, Nhân Hoàng, Chiến Ma, còn có Thanh Nguyệt, Diêu Tuyết Ngân, cái này nhưng đều là người chấp trưởng tộc các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, khí tức còn có chút quể oải, một khi đem bọn hắn bắt, nhân tộc coi như sợ ném chuột vỡ bình. Không nói chém dê giết, liền là dùng bọn hắn đem đổi lấy tài nguyên, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng sẽ có nhiều phong phú. Sau lưng cường giả yêu tộc theo đuổi không bỏ, Cố Hy nghiến răng nghiến lợi, đáng xê hết, lần này sợ là chạy không được. Các ngươi đi trước. Hồng Thành đột nhiên dừng bước, công chúng thiên kiêu giao cho Thanh Nguyệt, quay người ứng đối ba vị tạo hóa cảnh cường giả, Thanh Nguyệt sững sờ, vội vàng nói. Tuyết Ngân, mang lấy bọn hắn đi. Mặc dù nói lần trước cưỡng ép tăng lên cảnh giới đã thương căn cơ, nhưng nàng cũng không muốn để bá phụ ngược lại ở chỗ này. Diêu Tuyết Ngân không dám thất lễ, chỉ có thể cực tốc thiêu đốt linh lực, một bước ngàn dặm, mang theo các đệ tử thoát đi, Cố Hy rất muốn ra một phần lực, có thể nàng thật không có cách, nơi đây cách nhân tộc xa xôi, Giang Triệt lại thôn phệ nàng bộ phận khí vận, lưu tại nơi này, sẽ chỉ là vướng víu. Nhược Tư Vi lẳng lặng đi theo trốn ở Diêu Di sau lưng, thức hải bên trong mê hoặc thanh âm không ngừng truyền ra. Ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi đi theo trở lại tông môn, ngươi tuyệt đối sẽ xê hết. Muốn rời khỏi lôi đài, trên tay nhất định phải có ba cái mạng, có thể là yêu tộc, cũng có thể là nhân tộc, khi đó yêu tộc bên trong yếu nhất đều là hóa hư cảnh, Nhược Tư Vi vì sao có thể rời đi. Tình huống bây giờ khẩn cấp đoán không được, có thể đợi đến an ổn xuống. Chương 269, mang tiếng xấu, cái này dù sao cũng so chịu chết mạnh hơn. Nhược Tư Vi trầm mặc không nói, khi nàng chính tay đâm ba vị nhân tộc thiên kiêu lúc, nàng liền biết mình đã không có đường lui. Có thể nàng có biện pháp nào? Sư tôn tình nguyện đi bảo hộ phần viêm cốc đệ tử, cũng không nguyện ý trợ giúp nàng một cái, nếu như không phải mình vận khí tốt, lôi đài đại hỗn chiến, nàng vẫn như cũ đã bỏ mình. Giết người, là nàng duy nhất sống sót cơ hội. Ta đi yêu tộc có chỗ tốt gì? Ta có thể hứa ngươi yêu tộc thánh nữ thân phận, thánh nữ áp đảo hết thảy yêu vương phía trên, chỉ nghe lệnh của yêu hoàng bệ hạ. Thánh nữ. Nhược Tư Vi sững sờ, giờ khắc này, nàng thừa nhận nàng tâm động, tại nhân tộc, nàng chỉ là cái đổi trắng thay đen, ngã vào vũng bùn rác rưởi, tất cả mọi người đều không thích nàng, cùng về đi chịu xê hết, còn không bằng đi yêu tộc. Sư huynh không phải tại ma tộc như cá gặp nước à, nàng tại yêu tộc làm theo có thể. Nhưng ta làm như thế nào rời đi, Diêu tông chủ có thể là sinh tử cảnh, ta chỉ cần lộ ra một tia dị dạng cũng có thể bị phát giác. Chuyện nào có đáng gì, nhìn xem ngươi tay. Nhược Tư Vi bộ dạng phục tùng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một trương phù triện, phù văn huyền diệu, nàng xem không hiểu. Bóp nát nó, ngươi đem sẽ xuất hiện tại yêu hoàng cung. Mặc dù đã làm tốt phản bội chạy trốn chuẩn bị, thật là đến giờ khắc này, nàng lại có chút không dám, do dự, phản đồ mặc kệ ở đâu đều là người người có thể tru diệt, một thế bêu danh, nàng thật có thể tiếp nhận sao? Ngươi còn do dự cái gì, mệnh có thể chỉ có một đầu, ngươi dê giết ba người có thể đều là nhất đẳng tông môn đỉnh tiêm thiên kiêu. Mang tiếng xấu, dù sao cũng so chịu xê hết mạnh hơn. Lời nói này quét dọn Nhược Tư Vi trong lòng chần chờ, phù triện vỡ vụn, cả người đột nhiên biến mất. Diêu Tuyết Ngân ngoái nhìn, ánh mắt phức tạp. Thanh Nguyệt đồ đệ, không có một cái là bớt lo. Diêu tông chủ, các ngươi không có sao chứ? Lúc này, viện binh đuổi tới, đánh gãy nàng suy nghĩ, nhìn trước mắt bảy vị tạo hóa cảnh trưởng lão, Diêu Tuyết Ngân lắc đầu. Chúng ta không có việc gì, bất quá Thanh Nguyệt bọn hắn có thể có chút phiền phức. Giao cho chúng ta a. Bảy vị tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ, ma tộc tất nhiên là không cam lòng, có thể tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cứu Hồng Thành mấy người về sau, trực tiếp ngừng lại không đào tẩu. Đáng giận, nhân tộc này khinh người quá đáng, thật làm ta ma tộc có thể lớn sao? Nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, Kim Tuyền nổi giận nói. Suy nghĩ nhiều vô ích, đi hỏi một chút bệ hạ a. Một bên, Long Tương Linh cau mày nói. Nhân tộc cao tầng đột nhiên xuất hiện tại yêu tộc nội bộ bản liền không thể tưởng tượng nổi, trên thân còn mang theo thương, sợ là có đại sự muốn phát sinh. Hai người trở lại đi vào yêu hoàng cung, chơi đùa đánh gây thanh âm lọc vào tai, tại trước mặt bọn hắn, một thiếu nữ truy đuổi hồ điệp, tiếu dung sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tì vết. Bệ hạ. Kim Tuyền hai người cũng không có không thể địch nổi thực lực mà đối thiếu nữ trước mắt mất kính sợ, quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ nói. Hồ điệp đi xa, thiếu nữ tức giận đến dậm chân, Long Tương Linh thấy thế, nhẹ nhàng nâng tay, hồ điệp hình như có triệu hoán, hướng phía nàng bay tới, vững vàng rơi xuống đầu ngón tay. Thiếu nữ vui mừng quá đỗi, dắt váy chạy chậm tiến lên, thận trọng tiếp nhận hồ điệp, đùa một phen, lúc này mới nhìn về phía hai người. Kim Thúc, Long Di, các ngươi sao lại tới đây? Bệ hạ, nhân tộc nhiều lần chém dê giết tộc ta thiên kiêu, bây giờ càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, ý đồ chui vào yêu hoàng thành, còn xin bệ hạ định đoạt. Long Tương Linh đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật, thiếu nữ ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc, phản phất đổi một người, một khí thế bàn bạc kéo lên. Tam Túc Kim Ô, yêu tộc lịch đại yêu hoàng người kế nhiệm, có Thái Dương chân hỏa có thể thiêu hủy thế gian hết thảy, đế yêu yêu làm thuần chính Tam Túc Kim Ô, hắn huyết mạch uy áp trong nháy mắt ép tới Long Tương Linh thở không nổi. Đáng giận nhân tộc, nếu không phải là các ngươi ta làm sao có thể một mực ở tại yêu hoàng cung, Long Di, ngươi đi cùng đi hỏi cho ra nhẽ. Đế yêu yêu nổi giận đùng đùng nói. Long Tương Linh cảm giác được uy áp trở thành nhạt, bỗng cảm giác bất đắc dĩ, bệ hạ, ngài là yêu tộc tương lai, sao có thể tùy ý rời đi yêu hoàng cung, không cần luôn muốn chơi a. Đế yêu yêu cúi đầu, đâm ngón tay, khí thế không còn sót lại chút gì, đó là bị phát hiện tiểu tâm tư xấu hổ. Yêu tộc lớn nhỏ công việc đều giao cho các tộc trưởng xử lý, các ngươi mỗi lần tới cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, ta cũng không biết nên làm cái gì a. Đây còn không phải là ngươi cả ngày liền nghỉ đi ra ngoài chơi. Long Tương Linh bày làm ra một bộ trưởng bối tư thế, giận hắn không tranh đạo. Bọn hắn không phải không thử qua để bệ hạ xử lý triều chính, có thể nàng là xử lý như thế nào, hai tộc mâu thuẫn, nàng để hai vị sinh tử cảnh tộc trưởng so chạy trốn, ai có thể nhanh nhất lại không bị phát giác tình huống chạy ra yêu hoàng cung, người đó là đúng. Mọi việc như thế sự tình rất nhiều, những năm kia, những tộc trưởng này thế nhưng là bị giày vò quá sức. Đây còn không phải là các ngươi không cho ta ra ngoài, ta thế nhưng là yêu hoàng ai, cũng không phải phạm nhân. Đế yêu yêu biểu môi, thần sắc mang theo vài phần ủy khuất. Không phải không cho ngươi ra ngoài, mà là ngươi bây giờ không thích hợp ra ngoài. Yêu hoàng là tất cả yêu tộc tín ngưỡng, cơ trí, không thể địch nổi, chúng ta thật vất vả chế tạo ra bệ hạ hình tượng, ngươi cái này vừa đi ra ngoài, bị bán đều phải cho người ta kiếm tiền đâu, chỉ cần chờ ngài tùy ý sử dụng Thái Dương chân hỏa, trở thành chí cao vô thượng cường giả, ngài muốn đi chỗ nào, chúng ta cũng không dám cản trở a. Hừ, nói cho cùng còn không phải ghét bỏ ta. Đế yêu yêu biểu môi, mặc kệ, các ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta muốn tu luyện. Không cho phép đi theo ta. Đế yêu yêu nói xong, chạy chậm đến xông ra hai người tầm mắt. Ngươi nói yêu hoàng một mạch là không phải huyết mạch càng thuần, càng có chút. Kim Tuyền ghé mắt, ngữ khí bất đắc dĩ. Lung tung bố trí bệ hạ, ngươi có biết hậu quả gì? Long Tương Linh nhíu mày không vui nói, nhưng trong lòng lại có như vậy ném một cái ném đồng ý. Mỗi một đời yêu hoàng đô có được lực lượng cường đại, mà thực lực tuyệt đối lại để bọn hắn không cần cân nhắc âm mưu quỷ kế. Nhưng tại còn chưa trưởng thành bắt đầu trước, bọn hắn thật chỉ biết là chơi, có đôi khi nàng thật nghĩ đồng ý bệ hạ thỉnh cầu, tuy nói có thể sẽ ảnh hưởng yêu hoàng uy nghiêm, có thể nhiều bị lừa mấy lần, cũng không cần đến nàng như thế tâm mệt mỏi. Kim Tuyền cười khẽ, bỏ qua cái đề tài này đạo, đã bệ hạ hay là không muốn trụ trì đại cục. Vậy chúng ta tự mình đi một chuyến nhân tộc. Ngươi cũng đừng quên, Thái Huyền cái kia lão bất tử còn sống đâu, ngươi muốn trở thành tọa kỵ hay là hắn nướng trên kệ thịt. Kim Tuyền sững sờ, nghĩ lại mà kinh ký ức xông lên đầu, vội vàng lắc đầu đạo, đã ngươi dự định muốn giao cho những tộc trưởng kia xử lý cái này việc sự tình, vậy ta về trước đi tu luyện. Bọn hắn mau đầu tiểu tử lúc, Thái Huyền sớm đã đứng ở Thiên Vân Đại Lục đỉnh phong, mà hắn chém dê kiết đương đại yêu hoàng. A Lui Ma Tôn, lấy sức một mình chấn nhờ giết ngàn vạn cường giả, lập xuống khế ước sự tình, bọn hắn cũng may mắn chứng kiến. Đối với Thái Huyền, sợ hãi sớm đã sâu tận xương tủy. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Long Tương Linh khẽ cười một tiếng, gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ xông xáo, gặp Thái Huyền tại yêu giới tùy ý làm bậy, đều không có điều tra tình huống, liền muốn dê giết hắn hấp thu hắn huyết nhục, có thể chỉ là Thái Huyền một ánh mắt liền nước tiểu đầy đất. Nếu không phải Thái Huyền không muốn nhiều tạo sát nghiệp, gia hỏa này chết sớm. Chương 270, tam tộc chuẩn bị chiến đấu. Tử Tiêu Kiếm Tông, Thanh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Tuyết Ngân, ngươi có thể là sinh tử cảnh, Nhược Tư Vi từ khi bị ta đuổi xuống Bạch Vân Phong, trong tay có thể cũng không có cái gì ác chủ bài, nàng là thế nào chạy? Lúc ấy ta chỉ chú ý đi đường, cũng không có chú ý nàng, bất quá Tử Vân ngược lại là có phát giác, tựa như là bóp nát phù triện. Thanh Nguyệt sững sờ, một cổ tức giận xông ra lên đầu, quả nhiên là tiện nhân, lại vụng trộm cùng Lâm Vũ cấu kết ở cùng nhau. Ngươi là muốn đưa nàng đuổi trở về sao? Diêu Tuyết Ngân không biết hắn đang suy nghĩ gì, hiếu kỳ nói, Nhược Tư Vi chém dê kiếp thiên kiêu, đây là cố định sự thật, trở về rất có thể nhất định nhận lôi phạt, nạn sinh tử luận. Nàng đã rời đi, liền để nàng mai danh ẩn tích cả một đời a. Thanh Nguyệt ba cái đồ đệ, nàng cũng coi là nhìn xem lớn lên, Nhược Tư Vi mặc dù thường xuyên phạm sai lầm, có thể đều tại có thể tha thứ phạm vi, nàng ưa thích chúng tinh phủng nguyệt cảm giác, hiện đang đào tẩu, khẳng định cũng không dám lại đi thế gian. Viết ngoáy cả đời, cái này nhưng so sánh tê cử vê ông thống khổ hơn. Ha ha, nàng biết sao? Thanh Nguyệt làm sao lại không hiểu rõ tên đồ đệ này, tông môn đệ tử có lẽ không thích nàng, có thể nàng tài nguyên tu luyện vẫn như cũ là thân truyền đệ tử số lượng, ba cái thiên kiêu mà thôi, chỉ cần bỏ được nỗ lực, chuyện lớn hóa nhỏ không khó, còn không đến mức nàng chạy trốn. Khẳng định là tìm tới tốt hơn nhà dưới. Bất quá, chỉ bằng hiện tại Lâm Vũ, đáng giá Nhược Tư Vi cược sao? Chạy trốn thế nhưng là tội thêm nhất đẳng, nàng cũng không dám xuất hiện nữa a. Diêu Tuyết Ngân vẫn là rất tin tưởng mình phán đoán, Nhược Tư Vi nhìn như gan lớn, có thể cực kỳ SVC hết, Tử Tiêu Kiếm Tông là thánh địa đứng đầu, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn dám thu lưu Tử Tiêu Kiếm Tông bắt đệ tử. Có thù tất báo, ghen tị ti tiện, ngươi cứ nói đi. Nàng và Lãnh Tâm Thiền, tại sao lại trở thành Lâm Vũ đạo lữ, cùng nàng thoát không khỏi liên quan, cũng bởi vì nàng lâm vào vũng bùn, thế mà đem các nàng. Thanh Nguyệt ưa thích theo quy củ làm việc, đối liền là đúng, sai liền là sai, một cái nhân tình tự rất thiếu lộ ra ngoài, Tuyết Ngân còn là lần đầu tiên gặp nàng như thế căm hận một người, cái kia không che giấu chút nào căm ghét, sát ý, nhìn nàng sửng sốt một chút. Nàng không tiếp tục truy vấn, chuyển hỏi, lần này lữ trình, hai tộc thiên kiêu tổn thất nặng nề, muốn bình tĩnh đã lại cũng không có khả năng. Nói lên cái này, Tuyết Ngân cũng có chút biệt khuất, nàng chỉ là muốn đi Ngàn Lan núi bí cảnh a, bí cảnh không có đi thành, hơn 10 vị đệ tử vẫn lạc, vũng nước đục này lội. Người dê ghét yêu, yêu ăn người, từ xưa đã là như thế, bọn hắn muốn báo thù, cứ tới chính là. Thanh Nguyệt không sợ hãi, thậm chí mang theo một chút chế giễu. Yêu hoàng chân chính hiện thế, đó là tại mấy trăm năm về sau, thời kỳ này yêu hoàng nhiều nhất liền là hóa hư đỉnh phong, yêu phệ cũng tương tự đang trưởng thành kỳ, thật dám động thủ, hu xê hết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Đây không phải trọng điểm là ma tộc vì sao muốn để hai tộc tự dê giết lẫn nhau. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, từ đạo cung cảnh kéo lên đến quy nhất cảnh, ai đều không thể nào làm được, cái kia hư không lôi đài tuyệt đối không là gian triệt năng lực, khẳng định có phía sau màn hắc thủ. Thanh Nguyệt đã giải thích qua, các ngươi không tin thôi. Cố Hy từng bước một đến gần, ngôn từ lạnh lùng nói, ta có việc thương lượng với Thanh Nguyệt, Diêu tông chủ như vô sự, còn xin rời đi. Tuyết Ngân liếc nhìn hai người, dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Gặp nàng rời đi, Cố Hy bất lực ngồi xuống, cười khổ nói, lần này thật chơi thoát, gian triệt đây là dự định làm cho cả Thiên Vân Đại Lục lâm vào hỗn loạn a. Gần ngàn vị yêu tộc thiên kiêu a, một khi khai chiến, cũng không phải giống hoang thành tiểu đã tiểu nháo, nếu như không thể ổn thỏa xử lý, tạo hóa cảnh, quy nhất cảnh cũng có thể gia nhập trận này sắp bộc phát chiến đấu. Cái này không phải liền là ngươi hy vọng sao? Ta muốn chính là ma tộc bị nhầm vào, mà không phải tạo thế chân vạc. Đại Chu mới chiếm đoạt 1/3 cương thổ, không chỉ có phải đề phòng các nước chư hầu dư nghiệp, còn phải không ngừng khuếch trương, cái này tối thiểu nhất còn cần 50 năm, Đại Chu mới có thể khiêu chiến tiên đạo. Hiện tại tam tộc mâu thuẫn kích sinh, chiếm đoạt các nước tốc độ lại đem thật to trì hoãn, võ đạo công pháp tuyệt đối sẽ bị ép buộc đem ra công khai, nàng lấy cái gì thu mua lòng người. Hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng, còn không bằng chuẩn bị cẩn thận. Nàng đến cùng rất vui lòng hiện tại cục diện này, Tiểu Triệt đã dự định xuất thủ, vậy hắn đầu tiên nhằm vào tuyệt đối là Yêu Phệ, còn có hắn, chỉ cần Tiểu Triệt có thể thành công, ma tộc thống ngự Thiên Mây Đại Lục vài vạn năm cũng không phải khó mà tiếp nhận. Cố Hy cười khổ, cũng chỉ có thể như thế. Tam tộc chuẩn bị chiến đấu. Như là Giang Triệt đoán như vậy, ma tộc mặc dù là kẻ cầm đầu, có thể yêu tộc đại bộ phận cừu hận đều rơi xuống nhân tộc trên thân, tuy nói có bộ phận yêu tộc đối ma tộc nổi lên, có thể mỗi ngày tấu chương đều là liên quan tới hai tộc nhân yêu chiến đấu. Chúng ta cũng nên tham dự vào, bằng không xem chúng ta thư thái như vậy, lại cho là chúng ta là tại tọa sơn quan hổ đấu. Giang Triệt ném tấu chương, thấp giọng cười một tiếng. Nhân tộc. Giang Triệt gật đầu, yêu tộc chung quy là yếu đi chút, Kim Linh Tiêu còn bị ta nuốt chửng lấy, thực lực lại yếu đi một mảng lớn, đối nhân tộc xuất thủ không khác là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ cần đem những lão già kia bước đi ra, Thái Huyền đã từng quyết định quy củ coi như phế đi. Quy củ một phế, những ngư quỷ xà thần đó mới tính thú vị. Vậy ta để Du Ly xuất binh a. Không để lối thoát. Đang chuẩn bị thông tri đi thông báo Mị Tiên Nhan sững sờ, ngươi, xác định. 42 vị sinh tử cảnh, hơn 2.000 tên hóa hư cảnh, còn có nhiều vô số kẻ ma binh, một khi toàn lực tiến công, không đủ nửa ngày, nhân giới đem sẽ trở thành luyện ngục. Giang Triệt ngước mắt, bình tĩnh nhìn Mị Tiên Nhan, thản nhiên nói, ta hiện tại là ma tôn. Mị Tiên Nhan sững sờ, nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu nữ tử tuân mệnh. Hắn hiện tại là ma tôn, cũng không phải cái gì nhân tộc thiên kiêu. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lấy bàn cái khác thước chặn giấy, dùng sức bóp, thước chặn giấy trở thành bột phấn, lộ ra bên trong một cây chủy thủ. Chủy thủ toàn thân u ám, phát ra nhờ kiếp nhân tâm phách hồng mang. Phá ma, thật đúng là đã lâu không gặp. Ngươi là ai, sao sẽ biết ta tồn tại? Phá ma bên trong truyền ra một đạo nghi ngờ giọng nữ, nàng bị phong ấn ở thước chặn giấy bên trong vài vạn năm. Gia hỏa này không chỉ có tùy tiện bóp nát ẩn chứa mấy ngàn đạo trận văn thước chặn giấy, thế mà còn có thể chuẩn xác gọi ra tục danh của nàng. Khả nghi. Không cần để ý ta là ai, thay ta dê kiết người, hứa ngươi tự do. Lời ấy coi là thật. Năm đó Thái Huyền để tỏ lòng thành ý của mình, đưa nó phong ấn cũng đưa đến ma tộc, mà Thái Huyền nói qua, ai giải khai phong ấn của nó, ai chính là nó tân chủ nhân. Nó là khắc chế ma tộc tuyệt hảo lợi khí, để ma tôn trở thành chủ nhân của nó tuyệt đối sẽ điên. Ta không hứng thú nói dối. Vậy ngươi muốn dê kiết ai, chỉ cần nói cái danh tự, chủng tộc, còn lại đều giao cho ta. Huyền Thanh Long Mãng, Long Tương Linh. Ngươi có phải là cố ý hay không, ta đạp mã là chân long tiên quốc luyện, dê kiết long, ta còn thế nào tự do? Nó là nhân tộc đao phủ. Vô số sinh linh từng xê hết tại lưỡi dao của nó dưới, chỉ có long tộc mới có thể ngăn chặn sát ý của nó. Một khi lưỡi đao nhiễm lên long huyết, muốn không được bao dài thời gian ý thức của nó sẽ trầm luân, triệt để lâm vào điên cuồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.